Linh cười hì hì nói, chính như Tần Mục tại trăm năm trước dự liệu như thế, Bạch Linh là 8 vị thân truyền đệ tử bên trong, kế Liễu Tiên về sau vị thứ 2 thành đế, tại kỳ thành đế hậu, liền ngay cả nguyên bản nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đều cất cao chút, nhìn qua như là một vị 12-13 tuổi thiếu nữ. Các ngươi đang nói gì đấy? Nghe Diệp Trần cùng Bạch Linh lời nói, Thạch Hiên có chút dở khóc dở cười. Nếu là lục sư đệ tu hành xảy ra vấn đề gì, sư tôn lão nhân gia ông ta đã sớm xuất thủ. Hiện tại sư tôn vẫn luôn chưa từng xuất thủ, nói rõ lục sư đệ hẳn không có xảy ra vấn đề, chỉ là thành đế thời gian có chút chậm thôi. Coi như không có vấn đề, sớm muộn cũng phải bị hắn dọa xảy ra vấn đề. Cố Thanh Tuyết thần sắc cũng có chút cổ quái. Từ xưa đến nay, lượt số toàn bộ vũ trụ minh mông lịch sử, chưa từng nghe nói dạng này bế quan tài chứng đạo. Đơn giản chưa từng nghe thấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mắt thấy Đoạn Vân còn không biết lúc nào mới có thể chứng đạo thành đế, Thạch Thiên Cố Thanh Tuyết mấy người cũng không vội, lại bắt đầu nhao nhao bế quan củng cố. Bọn hắn mới vừa vặn phá vỡ mà vào đế cảnh, còn có rất nhiều cần trải vuốt cùng vững chắc địa phương, vừa vặn mượn cơ hội này bế quan lắng đọng một phen. Cái khác chư vị thân truyền đệ tử nhao nhao bế quan. Chỉ có ngũ đệ tử Lâm Thiên Bạch, tại chứng đạo thành đế về sau, bẩm báo Tần Mục một tiếng, sau đó liền rời đi Thương Mang Đại Lục, hướng về đại vũ trụ chỗ sâu bước đi. Ngày xưa, tại hắn vừa mới bước vào tinh không cổ lộ lúc nhỏ yếu, từng dưới cơ duyên xảo hợp, tiến vào Linh Bảo Thiên Tôn lưu lại tinh hà kiếm hải, cũng từ đó đạt được Linh Bảo Thiên Tôn lưu lại tạo hóa. Lúc ấy, Linh Bảo Thiên Tôn đã từng cùng hắn lập xuống đế cảnh ước hẹn, nói thẳng đạt được những này tạo hóa cũng không phải là không ràng buộc, nếu là Lâm Thiên Bạch tương lai có thể đến chứng đế cảnh, cần lại đi tinh hà kiếm hải một chuyến, giúp Linh Bảo Thiên Tôn làm một việc. Bây giờ Lâm Thiên Bạch đã thuận lợi thành đế, trước chuyến này đi, tự nhiên là vì tiến đến tinh hà kiếm hải, hoàn thành cùng Linh Bảo Thiên Tôn ở giữa đế cảnh ước hẹn. Vũ trụ minh mông, lúc trước Lâm Thiên Bạch cưỡi tinh không cổ thuyền, chằn chọc từng cái truyền tống cổ trận, tại trong vũ trụ vượt qua mấy tháng thời gian, mới đến tinh hà kiếm hải nơi ở. Nhưng bây giờ hắn đã thành đế, niệm động ở giữa, liền đã vượt qua vô ngần tinh hà, lại đến tinh hà kiếm hải. Đường Lâm Thiên Bạch tiến vào nơi đây, phát hiện dù là thời gian qua đi gần ngàn năm tuế nguyệt, tinh hà kiếm hải bên trong cảnh tượng vẫn không có mảy may biến hóa. Như một phương tinh vực bàng bạc minh mông trong tinh hà, có vô số chuôi cổ kiếm trong đó chìm nổi. Cổ kiếm như biển, hình khác nhau, tất cả đều tản ra cực kỳ bất phàm khí tức. Đường Lâm Thiên Bạch tiến vào tinh hà kiếm hải về sau, ký ức Vạn Thanh Thần Kiếm tựa hồ cảm nhận được cái gì, lại bắt đầu nhao nhao tranh minh, giống như là đang hoan hô cùng nhảy cẫng lấy cái gì. Ông, vô tận kiếm quang tung hoành, tại kiếm hải bên trong ngưng tụ ra một đạo thân mang cổ lão đạo bào, tóc đen rối tung, giống như một ngụm thông thiên tiên kiếm vĩ ngạn thân ảnh, chính là Linh Bảo Thiên Tôn. Ngươi đã đến. Linh Bảo Thiên Tôn nhìn về phía Lâm Thiên Bạch, nguyên bản như thần kiếm sắc bén ánh mắt, giờ phút này lại có vẻ rất là bình thản, thanh âm bên trong càng là có nhẹ nhẹ vui mừng chi ý. Ta đến đây, phó trước đó đế cảnh ước hẹn. Lâm Thiên Bạch khẽ vuốt cằm, không kiêu ngạo không tự ti nói. Khó được ngươi còn nhớ rõ đã từng ước định, cái này rất tốt. Linh Bảo Thiên Tôn ánh mắt càng thêm tường hòa, ngắn ngủi không đủ ngàn năm thời gian, liền có thể chứng đạo thành đế, ngươi, tiền đồ vô lượng. Bản Thiên Tôn muốn phó thác ngươi sự tình, chính là mời ngươi tiến đến Vẫn Đế Hà đi tới một lần. Về phần đi hướng về sau ngươi sẽ làm gì lựa chọn, toàn bằng những gốc rễ tâm. Vẫn Đế Hà, Lâm Thiên Bạch tự lẩm bẩm, tái diễn Linh Bảo Thiên Tôn nói qua cái này một chỗ tên, lại phát hiện mình cũng không cái gì ấn tượng, cũng không biết cái này Vẫn Đế Hà đến tột cùng ở vào nơi nào. Bất quá chẳng biết tại sao, đang nghe Vẫn Đế Hà chi danh lúc, Lâm Thiên Bạch trong lòng lại là không tự chủ được cảm thấy hơi có chút phát lạnh. Vẫn Đế Hà, cái này một trong chữ tựa hồ ẩn chứa chẳng lành chi ý, tên này là ngụ ý đế cảnh tồn tại vẫn lạc chi địa sao? Cái này một chữ, ta trước đó cũng không từng nghe nói. Không biết ở vào vũ trụ minh mông bên trong nơi nào? Lâm Thiên Bạch dò hỏi. Vẫn Đế Hà cũng không ở vào vũ trụ minh mông bên trong, ngươi không biết cũng bình thường. Linh Bảo Thiên Tôn chậm rãi nói. Không biết địa phủ chi danh, ngươi nhưng từng nghe tới? Tự nhiên là nghe qua. Lâm Thiên Bạch khẽ gật đầu. Kia địa phủ chi địa, tại chưa từng thành đế trước, hắn còn tự thân đi qua, vào chỗ tại kia trung cực đế xem xét thứ cửu phương trong thế giới. Ý niệm tới đây, Lâm Thiên Bạch trong đầu đột nhiên tung ra một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ. Linh Bảo Thiên Tôn nói tới Vẫn Đế Hà, không phải là Vẫn Đế Hà liền ở vào trong địa phủ. Linh Bảo Thiên Tôn lời ít mà ý nhiều đạo, chỉ cần đi hướng đế lộ cuối cùng sau đệ cửu trọng thế giới liền có thể đến địa phủ, đi hướng địa phủ thế giới cuối cùng liền có thể nhìn thấy Vẫn Đế Hà. Quả nhiên, nghe Linh Bảo Thiên Tôn giải thích, Lâm Thiên Bạch giật mình. Linh Bảo Thiên Tôn nói tới Vẫn Đế Hà lại là lúc trước hắn nhìn thấy đầu kia quỷ dị dòng sông. Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, Lâm Thiên Bạch lấy tay vung khẽ, tại trước mặt trong hư không thể hiện ra đầu kia quỷ dị dòng sông hình dạng. Không biết Thiên Tôn lời nói Vẫn Đế Hà phải chăng chính là này quỷ dị dòng sông? Ngươi không ngờ trải qua đi qua, nhìn thấy hiện ra trong hư không đầu kia quỷ dị dòng sông, Linh Bảo Thiên Tôn khẽ chấn động, nhưng chợt liền lại bình tĩnh trở lại. Là, ngươi có thể tại ngàn năm thời gian bên trong chứng đạo thành đế, thiên tư có thể nói vô thượng, có thể đạp mạc đế lộ, đến địa phủ cũng là bình thường sự tình. Ta mặc dù thấy được đầu kia quỷ dị dòng sông, nhưng cũng chỉ là quan sát từ đằng xa, cũng không tới gần. Lâm Thiên Bạch do dự một chút, vẫn là tiếp tục nói. Bởi vì tại kia địa phủ cuối cùng chi địa, ta từng thấy được một thanh kiếm gãy, đứng sừng sững ở đầu kia quỷ dị dòng sông cạnh bờ chi địa. Lâm Thiên Bạch đem tiến đến hướng địa phủ kiến thức, tất cả đều nói cho Linh Bảo Thiên Tôn. Đương Linh Bảo Thiên Tôn biết được chuôi này nghiêm cắm ở Vẫn Đế Hà bên cạnh, nhuốm máu đế cảnh kiếm gãy về sau, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vẻ phức tạp. Hồn đoạn sông bên cạnh, kiếm gãy người thương, nếu ngươi thấy hết thảy làm thật, kia chủ thân bản tôn nên là đã vẫn lạc. Linh Bảo Thiên Tôn than nhẹ một tiếng, sắc mặt mặc dù hơi có vẻ phức tạp, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, tựa hồ đã sớm dự liệu được bản tôn vẫn lạc kết cục. Đối với đế cảnh tồn tại mà nói, từ tự tay tế luyện mà thành đế binh, không khác thứ hai tính mệnh, tuyệt sẽ không tùy tiện vứt bỏ rơi. Mà bây giờ, Linh Bảo Thiên Tôn ngày xưa bội kiếm lại cô độc đứng sừng sững ở Vẫn Đế Hà bên cạnh, lại thân kiếm nhuốm máu, cũng đã bẻ gãy. Đủ loại này dấu hiệu, đều đều tại chứng minh, chân chính Linh Bảo Thiên Tôn đã vẫn lạc, lúc này mới sẽ đem tự thân đế kiếm thất lạc tại đây. Thiên Tôn vẫn lạc, cùng đầu kia Vẫn Đế Hà có quan hệ sao? Lâm Thiên Bạch nhịn không được hỏi, hắn từng đến Linh Bảo Thiên Tôn tạo hóa, sau lại tự thân lấy kiếm chứng đạo, tự nhiên có thể biết được, ngày xưa Linh Bảo Thiên Tôn đến cùng mạnh đến mức nào. Cái này rất có thể là một vị đem đế cảnh con đường đi đến cuối đế cảnh đỉnh cao nhất tồn tại, xa không phải đại đế cổ hoàng có khả năng sánh vai, khoảng cách thành tiên, nên cũng chỉ có cách xa một bước thôi. Bực này tồn tại, nếu là thọ nguyên hao hết, chết già tọa hóa, Lâm Thiên Bạch còn có thể lý giải. Nhưng bây giờ căn cứ chuôi này nhuốm máu đế cảnh kiếm gãy chỗ thấy được tin tức, Linh Bảo Thiên Tôn khi còn sống rõ ràng trải qua vô cùng tàn khốc chinh chiến, liền ngay cả tùy thân chỗ đeo đế kiếm đều bị sinh sinh đứt đoạn, đủ để chứng minh trải qua đại chiến đến cùng đến cỡ nào tàn khốc. Đây hết thảy, chẳng lẽ đều cùng đầu kia quỷ dị dòng sông có quan hệ sao? Nhưng mà, đối mặt Lâm Thiên Bạch nghi vấn, ở vào tinh hải kiếm hải bên trong đạo này Linh Bảo Thiên Tôn phân thân, lại chỉ là dứt khoát lắc lắc đầu nói. Ta cũng không biết bản tôn là như thế nào vẫn lạc. Về phần kia Vẫn Đế Hà đến cùng là ở chỗ nào chi địa, ngươi chỉ cần dọc theo sông mà lên, có thể tự biết được hết thảy. Từ tinh hà kiếm hải rời đi về sau, Lâm Thiên Bạch cũng không trực tiếp tiến về trung cực đế quan, mà là trở lại một chuyến thượng thương cấm khu. Ngày xưa bước vào địa phủ chi địa, cũng không phải là chỉ có hắn, còn có Thạch Thiên Cố Thanh Tuyết bọn người. Lúc ấy đám người tu vi chỉ có thánh cảnh, tại địa phủ cuối cùng bị Linh Bảo kiếm gãy ngăn cản, cũng nói không thành đế giả, không được với trước. Lúc ấy đám người mặc dù lui đi, nhưng lại hẹn nhau tại tất cả đều thành đế về sau, lại đi một lần kia địa phủ chi địa, xác minh hết thảy bí mật. Lâm Thiên Bạch trở về thượng thương, chính là muốn mời Thạch Thiên bọn người cùng nhau đi tới. Đợi cho Lâm Thiên Bạch trở lại thượng thương cấm khu, cũng đem mình tại tinh hà kiếm hải bên trong cùng Linh Bảo Thiên Tôn giao lưu tin tức nói cho đám người về sau, vô luận là Thạch Thiên Diệp Trần, vẫn là Bạch Linh Liễu Tiên bọn người, tất cả đều biểu hiện ra nồng đậm hứng thú. Đầu kia quỷ dị dòng sông, vậy mà gọi là Vẫn Đế Hà. Khá lắm, danh tự này thật đúng là đủ khiếp người. Diệp Trần chắt lưỡi nói, Vẫn Đế Hà, Liễu Tiên nhẹ giọng tự nói, tựa hồ muốn nhớ lại thứ gì, nhưng cuối cùng lại chỉ là hóa thành thở dài một tiếng. Lúc trước tới gần kia Vẫn Đế Hà trước, bị đế kiếm ngăn lại, bây giờ chúng ta đã tất cả đều thành đế, tự nhiên muốn một lần nữa đi một chuyến. Thạch Thiên trầm giọng nói, Lâm Thiên Bạch thụ Linh Bảo Thiên Tôn ước hẹn, tất nhiên muốn đi kia Vẫn Đế Hà đi tới một lần. Mà chỉ nghe danh tự, liền đủ để biết được cái này Vẫn Đế Hà tuyệt không đơn giản, trong đó tất nhiên ẩn giấu đi rất nhiều hung hiểm, vô luận là ra ngoài tương trợ Lâm Thiên Bạch cân nhắc, vẫn là xác minh cái kia quỷ dị dòng sông cân nhắc, Thạch Thiên bọn người muốn lại đi kia địa phủ chi địa đi tới một lần. Chúng ta không đợi Lục sư huynh sao? Bạch Linh nhìn xem chiếc kia bị hỗn độn khí tức chỗ lượn lờ huyền màu đen quan tài, nhịn không được nói. Vẫn Đế Hà bên trong tất nhiên có rất nhiều hung hiểm, như vậy đi, chúng ta đợi thêm thời gian 10 năm, 10 năm này bên trong riêng phần mình trải vuốt củng cố tự thân tu vi, 10 năm sau, vô luận Đoạn Vân phải chăng xuất quan, chúng ta cũng sẽ không tiếp tục chờ đợi, lập tức xuất phát. Thạch Thiên trầm ngâm một lát, cuối cùng làm ra quyết định. 10 năm sau tái xuất phát a, cũng tốt, nghe được Thạch Thiên quyết đoán, Lâm Thiên Bạch suy tư một phen, khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Cái này đích xác là ổn thỏa nhất biện pháp, mọi người mới vừa mới thành đế không lâu, kia Vẫn Đế Hà bên trong có lẽ sẽ ẩn chứa rất nhiều hung hiểm, trước củng cố một phen tu vi tái xuất phát, đích thật là lựa chọn tốt nhất. Làm ra quyết định về sau, Thạch Thiên Cố Thanh Tuyết Diệp Trần bọn người lúc này mới nhao nhao tán đi, bắt đầu bế quan tu hành. Chấm chấm chấm, trong nháy mắt, 10 năm đã qua đời, Thạch Thiên bọn người đã xuất quan, mà Đoạn Vân chỗ nằm chiếc kia quan tài, vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Không đợi, hiện tại liền xuất phát. Thấy tình cảnh này, Thạch Thiên quyết định thật nhanh, cùng cái khác 6 vị sư đệ sư muội cùng nhau lên đường, hướng về trung cực đế quan nơi ở bước đi. Mênh mông tinh hải chỗ sâu, bàng bạc vô lượng trung cực đế quan, lượn lờ lấy cổ lão tuế nguyệt khí tức, lẳng lặng đứng sững ở đây. Đế quan trước, còn có rất nhiều đến từ trong vũ trụ các đầu tinh không cổ lộ tuyệt đỉnh thiên kiêu. Bây giờ hoàng kim đại thế chưa kết thúc, trong vũ trụ thiên kiêu vẫn như cũ như là mọc lên như nấm, từng gốc ra bên ngoài bốc lên. Những này tề tụ tại trung cực đế quan trước vũ nội thiên kiêu nhóm, ngay tại nếm thử tại vạn cổ thiên kiêu trên tấm bia lưu danh. Tại cái này vạn cổ thiên kiêu trên tấm bia lưu lại tên của mình, đã là muôn vàn khó khăn, kia thượng thương 8 vị thân truyền đệ tử, đến cùng là như thế nào làm được, có thể tại thiên bi đỉnh đế hoàng khu vực tất cả đều lưu danh. Một vị vừa mới gian nan tại thiên bi dưới đáy lưu danh thiên kiêu mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy than thở chi ý. Thượng thương dưới trướng, bát đại thân truyền, đây chính là từ thượng thương chi chủ tự mình bồi dưỡng, tất cả đều là có đế hoàng chi tư, tự nhiên xa không phải bình thường thiên kiêu có thể so sánh. Có người nhàn nhạt đáp, ha ha, cái gì tất cả đều có đế hoàng chi tư, nếu không phải đến thượng thương chi chủ bồi dưỡng, tám người này làm sao có thể tại đế hoàng khu vực lưu danh. Bất quá là vận khí tốt thôi, một vị tại thiên bi phía trên lưu danh thất bại áo tím thiên kiêu ghen tị nói. Nếu ta có thể được thượng thương chi chủ bồi dưỡng, nói không chừng cũng có thể tại kia đế hoàng khu vực lưu danh đâu. Về phần kia tám vị thượng thương thân truyền đệ tử, những năm này ở giữa, chưa từng nghe nói bọn hắn tại trong vũ trụ lưu lại bất cứ chuyện gì dấu vết. Sợ là sớm đã chẳng khác gì so với người thường, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới rất nhiều thiên kiêu phụ họa. Có thể trở thành một đầu trên tinh không cổ lộ đệ nhất nhân, tất cả đều hội tụ ở nơi đây thiên kiêu nhóm, cái nào sẽ thừa nhận mình so người khác chênh lệch. Về phần kia thượng thương tám vị thân truyền đệ tử, mặc dù tất cả đều tại đế hoàng khu vực lưu danh, nhưng mấy trăm năm nay ở giữa, xác thực cũng không có bất cứ chuyện gì giấu vết tại trong vũ trụ truyền ra. Thiên tư lại cao hơn, đạt được lại nhiều tài nguyên bồi dưỡng, giai đoạn trước biểu hiện lại huy hoàng, cuối cùng nếu là không thể chứng đạo thành đế, vậy cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thôi. Một đám thiên kiêu trong lòng chua chua thầm nghĩ, ngay tại chúng thiên kiêu nghị luận ầm ĩ lúc, trung cực đế quan trước, lại bỗng nhiên có to lớn đế uy hạ xuống, trong nháy mắt khiến đế quan trước tất cả thiên kiêu cũng vì đó im lặng, mỗi người trong mắt càng là tràn đầy chấn động chi sắc. Đế uy tràn ngập, đây là có đại đế muốn giáng lâm rồi. Đại đế a, đây chính là trong vũ trụ đỉnh phong tồn tại, là bọn hắn siêng năng để cầu mục tiêu cuối cùng, đối với ở đây những này thiên kiêu nhóm mà nói, bọn hắn còn chưa từng thấy qua chân chính đế cảnh tồn tại đâu. Trong lúc nhất thời, một đám thiên kiêu tất cả đều mong mỏi cùng trông mong, muốn xem đến là vị nào đại đế giáng lâm tại đây. Bất quá sau một khắc, chúng thiên kiêu liền trợn tròn mắt. Nương theo lấy kia hạo đáng đế uy, trọn vẹn bảy đạo thân ảnh, tất cả đều giáng lâm tại trung cực đế quan trước. Cái này bảy đạo thân ảnh bên trong, có nam có nữ, khí thế nghiễm nhiên, hình tư khác nhau. Nhưng duy nhất giống nhau, đó chính là cái này bảy đạo thân ảnh, tất cả đều tản ra nồng đậm đế cảnh khí tức. Giáng lâm nơi đây bảy đạo thân ảnh, vậy mà tất cả đều là đế cảnh tồn tại. Kia bảy đạo thân ảnh giáng lâm về sau, căn bản chưa từng nhìn những này hội tụ tại trung cực đế quan trước thiên kiêu nhóm một chút, trực tiếp đi thẳng đến đóng chặt hùng quan trước, mở ra hùng quan môn hộ, tiến vào bên trong. Cho tới giờ khắc này, tràn ngập tại đế quan trước nồng đậm đế uy, lúc này mới thời gian dần trôi qua tiêu tán xuống dưới. Bảy vị đại đế, một vị thiên kiêu nhìn về phía một lần nữa khép kín đế quan phương hướng, nuốt ngụm nước bọt, thanh âm bên trong tràn đầy không dám tin chi ý. Hắn nhìn thấy cái gì? Vừa mới lại có bảy vị đại đế giáng lâm nơi này. Đây chính là bảy vị đại đế a, không phải bảy viên rau cải trắng. Cái này bảy vị đại đế đến cùng là người phương nào? Vừa mới trên thiên bi lưu danh thất bại áo bào tím thiên kiêu, đầy cõi lòng vẻ kính sợ dò hỏi. Cái khác một đám thiên kiêu cũng đều nhao nhao tại hỏi đến cái này bảy vị đại đế thân phận, muốn biết được lai lịch. Nhưng tiếp xuống, một vị đứng tại xó xỉnh bên trong thiên kiêu mở miệng lời nói ngữ điệu, lại khiến tất cả mọi người ở đây đều như là hóa đá, lâm vào thật sâu trầm mặc ở trong. Các ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới sao? Vừa mới kia bảy vị đại đế phủ xuống thời giờ, thiên bi bên trên đế hoàng khu vực, có bảy đạo ấn ký tất cả đều sáng lên, kia bảy đạo ấn ký đều là ngày xưa mấy vị kia thượng thương thân truyền đệ tử lưu lại. Nếu ta đoán không lầm, cái này bảy vị đế giả cũng đều là thượng thương thân truyền đệ tử, ngày xưa tại đế hoàng khu vực lưu danh thượng thương bát đại thân truyền đệ tử. Bây giờ đã có 7 người tất cả đều chứng đạo thành đế. Không, có lẽ không phải 7 người, mà là 8 người tất cả đều thành đế, chỉ bất quá còn lại vị kia chưa từng theo tới mà thôi. Trung cực đế quan trước, yên tĩnh như chết, hội tụ ở nơi đây vũ nội thiên kiêu, tất cả đều nỗi lòng phức tạp, mặt lộ vẻ buồn bã. Bọn hắn tại các đầu trên tinh không cổ lộ chém giết, trở thành đệ nhất nhân, cuối cùng hội tụ ở cái này trung cực đế quan trước, là vì cái gì? Không phải liền là tại cái này hoàng kim đại thế bên trong bại tận vũ nội địch, từ đó chứng đạo thành đế sao? Nhưng là hiện tại, lại có người xa xa đi tại trước mặt bọn họ. Thượng thương chư vị thân truyền đệ tử, đã sớm tất cả đều thành đế. Cái loại cảm giác này, đơn giản làm người tuyệt vọng, đều là cùng sinh một thế thiên kiêu, đã có người chứng đạo thành đế, sừng sững đỉnh cao nhất, mà bọn hắn còn tại thành đế trên đường đau khổ dãy giụa. Thượng thương chư vị thân truyền đệ tử, vậy mà đều đã thành đế. Lúc trước vị kia trong ngôn ngữ có nhiều ý không cam lòng áo bào tím thiên kiêu, bây giờ sắc mặt lại là thanh bạch không chừng. Làm hắn cảm thấy không phục chư vị thượng thương thân truyền, sớm đã thành đế, đối phương giáng lâm nơi đây, càng là chưa từng nhìn qua hắn một chút, loại kia không lọt vào mắt cảm giác, làm hắn cảm thấy mình tựa như là một con ếch ngồi đáy giếng, ếch ngồi đáy giếng. Thượng thương chư vị đế giả giáng lâm nơi đây là tới làm cái gì? Lúc này, có người bỗng nhiên mở miệng, đánh thức tất cả mọi người. Đúng vậy a, kia mấy vị thượng thương thân truyền, đều đã tất cả đều thành đế, vậy bọn hắn còn tới cái này trung cực đế quan chỗ còn có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ tại cái này trung cực đế xem xét còn có cái gì đồ vật là có thể hấp dẫn những này đế cảnh tồn tại hay sao? Trong lúc nhất thời, tất cả thiên kiêu ánh mắt không khỏi tất cả đều nhìn về phía kia phiến đóng chặt đế đóng cửa hộ, từng đôi trong con ngươi càng là không khỏi chiếu hơn mấy xóa chờ mong cùng lửa nóng chi ý. Bọn hắn còn chưa từng bước vào trung cực đế xem xét thế giới, nếu là có cơ hội có thể tại thiên bi phía trên lưu danh, lại thành công thu hoạch được tiến vào trung cực đế quan tư cách, có lẽ thật sự có thể tại đế xem xét thế giới bên trong tìm được nào đó cái cọc vô thượng tạo hóa, tương lai ngày nào đó, nói không chừng cũng thật sự có thể chứng đạo thành đế một ngày. Trung cực đế xem xét, đế quan trước đông đảo thiên kiêu trong lòng kỳ đãi chi ý Thạch Thiên đám người cũng không biết được, bọn hắn giờ phút này ngay tại cấp tốc xuyên qua đế xem xét bát phương thế giới, hướng về thứ cửu phương thế giới địa phủ bước đi. Không bao lâu, 7 người liền đã vượt qua trước 8 phương thế giới, lại lần nữa đi tới thứ cửu phương thế giới to lớn trong minh thổ. Cách bọn họ lần trước tới đây, đã qua mấy trăm năm tuế nguyệt, nhưng mảnh này to lớn trong minh thổ hết thảy, lại giống như là bị vĩnh hằng dừng lại, không có chút nào biến hóa. Mọi người tại Thạch Thiên dẫn đầu dưới, yên lặng tiến lên, xuyên qua kia phiến ở vào trong minh thổ bị chẳng lành sương mù chỗ lượn lờ hoành đại phủ khu kiến trúc. Trong quá trình này, bọn hắn lại tại thông qua cuối cùng một tòa cổ điện lúc, thấy được chiếc kia nằm ngang ở giữa cung điện cổ màu đỏ thắm cổ quan. Không biết vì cái gì, ta luôn cảm thấy Đoàn lão lục nằm tại chiếc quan tài cổ này cũng vô cùng phù hợp. Diệp Trần nhìn xem chiếc kia quan tài cổ đỏ thắm, không nhịn được nói thầm. Hắn cũng không biết vì cái gì trong lòng mình sẽ toát ra loại cảm giác này, liền tựa như cái này miệng quan tài cổ đỏ thắm, đơn giản giống như là cho Đoạn Vân chế tạo riêng. Quả thật có chút kỳ quái, lấy Đoàn sư đệ tính cách, đi ngang qua cái gì thượng cổ lớn mộ di tích, đều là hận không thể đem bên trong tất cả mọi thứ tất cả đều chuyển không mới là. Kết quả trước đó đi ngang qua nơi đây lúc, dù là thấy được chiếc quan tài cổ này, hắn đều chưa từng động đậy đem nó mang đi tâm tư. Lâm Thiên Bạch cũng thuận miệng phụ họa nói, các ngươi nói, Lục sư huynh lúc trước có thể hay không chính là từ cái này cỗ quan tài bên trong bỏ ra tới a? Bạch Linh mắt to hạt châu quay kích động, ý tưởng đột phát nói. Đừng lại đoán bậy, Đoàn sư đệ thế nào lại là từ trong quan tài bỏ ra tới? Thạch Thiên giờ khóc giờ cười đánh gãy đám người trò chuyện. Đoạn Vân rõ ràng niên kỷ nhìn qua so với hắn còn nhỏ một chút, làm sao có thể là từ trong quan tài bỏ ra tới? Lại càng không cần phải nói chiếc quan tài cổ này còn ở vào thần bí khó lường địa phủ bên trong, cái này liền càng không có thể. Tại cổ quan bên cạnh ngừng chân một hồi, đám người lúc này mới tiếp tục lên đường, rốt cục đi tới địa phủ cuối cùng, đi tới đầu kia quỷ dị dòng sông lẳng lặng chảy xuôi địa phương. Vẫn đế hà, nên chính là nơi này. Lâm Thiên Bạch nhìn xem phương xa đầu kia lẳng lặng chảy xuôi màu đỏ sậm dòng sông, thấp giọng lời nói. Quỷ dòng sông trôi, tĩnh mịch im ắng. Mấy trăm năm trước đám người lần thứ nhất đến nơi đây, tại cái này bờ sông chi địa, thấy được xếp bằng ở này Linh Bảo Thiên Tôn bóng lưng. Mà bây giờ, khi mọi người lại đến nơi đây, đế cảnh vô thượng tu vi, làm bọn hắn trực tiếp nhìn ra hết thảy ngụy trang, thấy được chân thực cảnh tượng. Kia là một thanh nghiêng nghiêng cắm ở vẫn đế hà cái khác cổ lão đế kiếm. Đế kiếm bị hao tổn, chỉ có một nửa thân kiếm cắm ở bên bờ, trên thân kiếm càng là nhiễm lấy từng tia từng sợi đỏ tươi đế huyết, xích hà lưu chuyển, nhìn thấy mà giật mình. Linh Bảo Thiên Tôn, quả thật vẫn lạc a. Nhìn xem chuôi này cô tịch cắm ở bên bờ vỡ vụn đế kiếm, Lâm Thiên Bạch nỗi lòng phức tạp. Tựa như trước đó tại Tinh Hà Kiếm Hải bên trong Linh Bảo Thiên Tôn phân thân nói như vậy, nếu là Linh Bảo Thiên Tôn bản tôn còn tại, tuyệt sẽ không tùy ý mình ngày xưa bội kiếm bị long đong tại đây. Mà chuôi này đế kiếm giống như là đã cắm ở nơi đây không biết cỡ nào lâu đời năm tháng, đủ loại này dấu hiệu, tựa hồ cũng tại biểu thị Linh Bảo Thiên Tôn sớm đã vẫn là kết cục. Tiếp tục tiến lên đi, Thạch Thiên trầm giọng mở miệng, dẫn theo đám người tiếp tục tiến lên. Lần này, thẳng đến Thạch Thiên bọn người tới gần vẫn đế hà bên cạnh, chuôi này kiếm gãy vẫn không có viễn hóa ra Linh Bảo Thiên Tôn thân ảnh, cũng không có bất cứ động tĩnh gì truyền ra, giống như là lâm vào vĩnh tịch. Thẳng đến Lâm Thiên Bạch đến gần lúc, chuôi này bể nát đế kiếm mới giống như là có cảm ứng, che kín vết rách trên thân kiếm, lưu chuyển lên sáng tối chập chờn quang trạch, giống như là đang kêu gọi cùng chờ đợi cái gì. Lâm Thiên Bạch trong lòng run sợ một hồi, không tự chủ được tiến lên, đem chuôi này vỡ vụn đế bạt kiếm ra, giữ tại trong lòng bàn tay. Mà chuôi này đế kiếm, tại rơi vào trong bàn tay hắn về sau, càng là truyền lại ra một chủng loại giống như mừng rỡ cảm xúc, sau đó liền thu liễm hết thảy quang trạch, tiếp tục trở nên yên lặng. Quan sát lấy trong lòng bàn tay tổn hại đế kiếm, Lâm Thiên Bạch không khỏi trầm mặc. Chuôi này đế kiếm ngày xưa nhận qua cực kỳ nghiêm trọng thương tích, thậm chí liền ngay cả đế trong kiếm nguyên bản dựng dục khí linh đều sớm đã vẫn lạc, bây giờ thai nghén tại chuôi này kiếm gãy bên trong, chỉ là một đoàn yếu ớt tân sinh khí linh thôi. Lâm Thiên Bạch yên lặng đem trong lòng bàn tay đế kiếm thu hồi, hắn muốn sau khi trở về, lấy chuôi này đứt gãy đế kiếm làm cơ sở, một lần nữa đúc thành ra một thanh mới đế kiếm đến, làm vũ khí của mình. Thạch Thiên bọn người đứng ở một bên, nhìn xem Lâm Thiên Bạch đem chuôi này vỡ vụn đế kiếm thu hồi, đám người cũng không nghi ngờ gì. Lâm Thiên Bạch vốn là đạt được Linh Bảo Thiên Tôn tại trong vũ trụ lưu lại truyền thừa, càng là nhận lấy Linh Bảo Thiên Tôn phân thân phó thác. Chuôi này đế kiếm ngày xưa thuộc về Linh Bảo Thiên Tôn bản tôn, bây giờ cảm ứng được nhiễm trên người Lâm Thiên Bạch Linh Bảo Thiên Tôn khí tức, có phản ứng, cũng là không thể bình thường hơn được sự tình. Tiếp tục tiến lên, Thạch Thiên hít sâu một hơi, nhìn về phía vẫn đế hà phương xa. Quỷ dị màu đỏ sậm dòng sông, từ địa phủ cuối cùng mà lên, uốn lượn khúc chiết, hướng chảy bị nồng vụ che đậy phương xa không biết chi địa. Tại cái này vẫn đế hà thượng du, bọn hắn đến cùng gặp được cái gì? Hết thảy sắp công bố, màu đỏ sậm quỷ dị dòng sông, từ địa phủ cuối cùng khởi nguyên, một mực hướng chảy bị nồng vụ bao phủ thần bí không biết chi địa. Không có người biết được con sông này cuối cùng hướng chảy phương nào, thậm chí liền ngay cả phải chăng còn ở vào vũ trụ mênh mông bên trong cũng không biết được. Thạch Thiên, Diệp Trần bọn người cũng chỉ là tại ở gần Vẫn Đế Hà bên cạnh về sau, liền thận trọng dọc theo bên bờ sông tiến lên, dần dần đi vào kia thần bí không biết trong sương mù. Trong nháy mắt, đã là 2 canh giờ thời gian trôi qua. Thật sự là tà môn, con sông này đến cùng dài bao nhiêu? Diệp Trần nhịn không được nhả rãnh, từ bọn hắn tới gần Vẫn Đế Hà, cũng dọc theo bờ sông tiến lên về sau, đã ước chừng qua 2 canh giờ. Tuy nói bởi vì phòng bị không biết nguy hiểm nguyên nhân, trước mọi người làm được tốc độ cũng không nhanh, nhưng này cũng chỉ là so ra mà nói. Tất cả mọi người là đế cảnh tu vi, 2 canh giờ thời gian chỗ đi qua khoảng cách, thậm chí sớm đã xa xa vượt qua mênh mông năm vực chi địa, cái này không khỏi khiến đám người cảm thán, đầu này Vẫn Đế Hà đến cùng dài bao nhiêu. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, nơi đây tuyệt không đơn giản. Thạch Thiên lời ít mà ý nhiều, nhìn về phía kia màu đỏ sậm nước sông trong ánh mắt, tràn đầy vẻ ngưng trọng. Bọn hắn đi qua 2 cái này canh giờ, tại đầu này quỷ dị dòng sông trông được đến quá nhiều hòa hợp chẳng lành khí tức đồ vật, có vỡ vụn giáp trụ, đứt gãy cổ binh, nhuốm máu chiến bào chờ. Lẻ tẻ ở giữa, càng là có một ít ngoại hình dữ tợn mà đáng sợ thi thể từ dòng sông bên trong thổi qua. Những thi thể này mọi người cũng không xa lạ gì, nhất là Diệp Trần càng quen thuộc, bởi vì lúc trước hắn tại Đại Thành Thánh Thể Dương Huyền Trấn giữ Vẫn Thánh trên sườn núi, từng thấy từng tới quá nhiều dạng này thi thể. Những thi thể này, tất cả đều thuộc về tà thần một mạch. Trong vũ trụ tà thần một mạch, mặc dù sớm tại mấy trăm năm trước, cũng đã bị chư vị thượng thương trưởng lão liên thủ tiêu diệt rơi, nhưng này chút tà thần cường đại, vẫn là cho Diệp Trần bọn người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Bây giờ vậy mà tại cái này Vẫn Đế Hà bên trong gặp được không ít tà thần thi thể, chẳng lẽ nói kia tà thần một mạch lai lịch, cùng cái này Vẫn Đế Hà có quan hệ. Đám người bước chân kiên định, dọc theo bờ sông tiếp tục tiến lên. Rầm rầm, theo không ngừng xâm nhập, nguyên bản chỉ có rộng vài trượng Vẫn Đế Hà, dần dần trở nên càng thêm rộng lớn, cuối cùng phát triển đến mấy trăm trượng rộng. Nước sông khuấy động, cuốn lên đóa đóa huyết sắc bọt nước. Bỗng nhiên, Thạch Thiên ánh mắt ngưng tụ, phất tay mọi người dừng bước lại. Hắn nhìn thấy cái gì? Kia Vẫn Đế Hà trung ương, theo bọt nước bốc lên, lại có một bộ sinh linh hình người thi thể hiện ra đến, ngắn ngủi lơ lửng tại dòng sông phía trên. Kia là một đạo thân mang vô cùng cổ lão phục sức thân ảnh, xem ra dường như vũ trụ minh mông bên trong nhân tộc, hắn bị dòng sông chỗ nâng đỡ, lẳng lặng nằm tại tinh hồng sắc nước sông bên trên, mái tóc dày rối tung, che khuất khuôn mặt của hắn. Tại ngực trước, một đạo dữ tợn đáng sợ vết thương xuyên suốt nơi đó, có từng tia từng sợi tiên diễm máu nhiễm trên đó. Đương nhiên, nhất khiến Thạch Thiên bọn người kinh dị chính là cỗ thi thể kia, dù là nhìn như đã vẫn lạc không biết đã bao nhiêu năm, vẫn có nhàn nhạt đế cảnh khí tức phát ra. Đạo thân ảnh này, khi còn sống chính là một tôn đế cảnh tồn tại. Xoạt, nước sông cuồn cuộn, rất nhanh liền đem cỗ kia đế thi nuốt hết, biến mất tại dòng sông chỗ sâu, giống như là xưa nay không từng xuất hiện. Thạch Thiên bọn người đứng tại cạnh bờ, nhìn xem cỗ kia nhân tộc đế thi biến mất không thấy gì nữa phương hướng, không khỏi tất cả đều trầm mặc, trong lòng càng là cảm nhận được một áp lực trầm trọng. Đây cũng là Vẫn Đế Hà chi danh chân thực hàm nghĩa sao? Cho dù là đế cảnh tồn tại, cũng phải vẫn lạc ở đây, bị này quỷ dị dòng sông nuốt mất. Cái này màu đỏ sậm nước sông, là bị đế huyết chỗ nhuộm đỏ sao? Dòng sông thượng du, đến cùng có cái gì? Vậy mà lại khiến một tôn tiếp một tôn đế giả vẫn lạc. Nơi đây quả thực có chút yêu tà, Cố Thanh Tuyết cảm thấy thân thể có chút phát lạnh, theo bản năng nắm thật chặt cổ áo. Trên thực tế, đã là đế cảnh thực lực nàng, ấn lý thuyết căn bản sẽ không sinh ra như vậy cảm giác. Thật sự là tại cái này Vẫn Đế Hà bờ thấy chứng hết thảy quá mức yêu tà cùng quỷ dị, lúc này mới làm nàng sinh ra như vậy cảm thụ. Một tôn đế cảnh tồn tại, đủ để tại vũ trụ mênh mông bên trong ánh sáng vạn cổ. Cho dù là cách xa nhau 100 vạn trở tuế nguyệt, thế gian vẫn sẽ có truyền thuyết lưu truyền. Nhưng chết ở đây đế giả, chỉ sợ căn bản sẽ không có người biết được bọn họ là ai. Diệp Trần cảm khái, cẩn thận đề phòng, tiếp tục hướng phía trước đi. Thạch Thiên trầm giọng mở miệng, di chuyển bước chân, tiếp tục hướng phía trước bước đi. Cố Thanh Tuyết, Diệp Trần bọn người nhao nhao đuổi theo. Đám người lại đi về phía trước hẹn a 1 canh giờ thời gian. Vẫn Đế Hà độ rộng đã đột phá mấy ngàn trượng, sớm đã không còn giống như là dòng sông dáng vẻ, mà giống như là một đầu vượt ngang vô tận đại giang. Mà theo không ngừng xâm nhập, nước sông nhan sắc cũng tại dần dần biến sâu, bây giờ đã từ màu đỏ sậm hóa thành tinh hồng vô cùng nhan sắc, quỷ dị không nói lên lời cùng yêu diễm. Trong quá trình này, đám người lại tại dòng sông kia bên trong phát hiện mấy cỗ đế cảnh thi thể. Những cái kia đế cảnh thi thể, trên thân đều có khác biệt vết thương chí mạng ngấn, tại ngắn ngủi chìm nổi chỉ chốc lát về sau, liền bị cuồn cuộn nước sông nuốt mất. Phía trước là, một đoạn thời khắc, Thạch Thiên bọn người nhìn về phía trước ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Tại kia rộng lớn vô tận Vẫn Đế Hà bên trên, mê vụ thổi tan, vậy mà hiện ra một tòa cự đại hùng quan. Kia hùng quan nguy nga, chừng cao vạn trượng, sừng sững trên Vẫn Đế Hà, cắt đứt cả đoạn dòng sông, phong tỏa ngăn cản tiến lên con đường. Hùng quan yên tĩnh, không biết đứng sừng sững ở này nhiều ít vạn năm năm tháng, đúc thành hùng quan một viên ngói một viên gạch, đều tản ra vô tận mênh mông mà khí tức cổ xưa. Từng khối huyền màu đen thành gạch bên trên, trải rộng pha tạp vết máu cùng vết khắc, tựa hồ biểu thị nơi đây đã từng trải qua từng tràng thảm liệt vô cùng đại chiến. Đi mấy canh giờ, bọn hắn rốt cục đi tới đầu này Vẫn Đế Hà cuối cùng sao? Những cái kia vỡ vụn cổ vũ khí trụ, đế giả thi thể, cùng cái kia quỷ dị nước sông, chẳng lẽ tất cả đều là từ tòa này cổ lão hùng quan bên trong chảy ra? Đám người tất cả đều toàn lực đề phòng, cũng bắt đầu hướng về kia tòa sừng sững ở trong thiên địa cổ lão hùng quan tiếp cận. Oanh, mọi người ở đây dần dần tiếp cận hùng quan lúc trước, không tưởng tượng được một màn phát sinh. Tòa kia hùng quan quan ải cửa thành, nương theo lấy sát nhiên tiếng oanh minh, vậy mà từ từ mở ra. Một vị người khoác cà sa, cầm trong tay thiền trược, trên mặt thương xót chi sắc lão hòa thượng, vậy mà từ kia hùng quan cửa thành bên trong đi ra. Nơi đây lại có còn sống sinh linh. Khi nhìn đến vị kia lão hòa thượng trong nháy mắt, Thạch Thiên bọn người trong lòng lập tức báo động đại sinh. Bọn hắn cũng không từng gặp vị này lão hòa thượng, cũng không biết lai lịch của đối phương, lại thêm lão hòa thượng này đến từ quỷ dị như vậy chi địa, tự nhiên sẽ khiến Thạch Thiên bọn người sinh lòng cảnh giác chi ý. Xin hỏi các hạ là người nào? Nơi đây lại là nơi nào? Thạch Thiên tiến lên một bước, đứng tại Cố Thanh Tuyết Diệp Trần đám người trước người, nhìn về phía cái kia vị diện mang thương xót chi ý lão hòa thượng, trầm giọng hỏi. Bần tăng A Di Đà Phật. Lão hòa thượng dừng bước lại, chắp tay hành lễ, đôi mắt buông xuống đạo. Nơi đây tên là Đế Quan A Di Đà Phật. Đương vị kia người khoác cà sa, nhìn qua mặt mũi hiền lành lão hòa thượng nói ra thân phận của mình về sau, tất cả mọi người bị khiếp sợ không nhẹ. A Di Đà Phật là vị kia khai sáng Tây Mạc Phật môn A Di Đà Phật đại đế sao? Diệp Trần nhịn không được nói, thanh âm bên trong có một vòng vẻ khó có thể tin. A Di Đà Phật đại đế, đây chính là trăm vạn năm trước cổ lão tồn tại. Trước mắt lão hòa thượng này lại nói mình là A Di Đà Phật đại đế, cái này sao có thể? Đúng vậy, lão hòa thượng chân mày buông xuống, trực tiếp đáp ứng Diệp Trần suy đoán. Thật là A Di Đà Phật đại đế. Đang nghe lão hòa thượng trả lời khẳng định về sau, Thạch Thiên bọn người có chút một lát thất thần. Kết quả này, bọn họ đích xác đều chưa từng nghĩ tới. Bần tăng biết chư vị có thật nhiều nghi hoặc, còn xin cùng ta tiến vào đế quan đi, chư vị nghi hoặc đều sẽ tại đế quan trong để lộ. A Di Đà Phật đại đế làm một cái mời thủ thế, sau đó liền dẫn đầu tiến vào sau lưng cổ lão cửa thành bên trong. Vào hay là không vào? Đám người trầm tư một lát, vẫn là đi theo vị này tự xưng A Di Đà Phật đại đế lão hòa thượng sau lưng, hướng tòa kia nguy nga hùng quan đi đến. Bọn hắn 7 người đều đã thành đế, 7 người liên thủ, thật cũng không sợ nguy hiểm gì, thuận theo tiến vào cái này liên quan trông được nhìn cũng không sao. Lão hòa thượng, người vừa mới nói nơi này là đế quan. Tại vũ trụ mênh mông bên trong, cũng có một cái trung cực đế quan, ở trong đó có liên hệ gì sao? Trong quá trình tới trước, Bạch Linh tựa hồ nghĩ tới điều gì, chớp lấy một đôi mắt to hỏi. Người cái gọi là trung cực đế quan, bất quá là trăm ngàn vạn năm trước tiền bối, phòng theo cái này liên quan đúc thành, tồn tại mục đích, chính là vì tại vũ trụ mênh mông bên trong lựa chọn đề bạt có đế hoàng chi tư hậu bối, cũng mang đến nơi đây chinh chiến. Lão hòa thượng ấm giọng mở miệng, nhưng trong ngôn ngữ bao hàm tin tức, lại khiến Thạch Thiên bọn người thân thể đều chấn. Về phần cái này liên quan, chính là mênh mông từ xưa tới nay đế giả chấn thủ chi địa, tên như ý nghĩa, liền gọi là đế nhốt. Trung cực đế quan, lại là phòng theo trước mắt cái này một đực quan kiến tạo. Chân chính đế quan, chính là xưa nay đế giả chấn thủ chi địa. Thạch Thiên bọn người còn đang tiêu hóa lấy lão hòa thượng vừa mới kể ra hết thảy, trong nháy mắt cũng đã tùy theo tiến vào trước mắt tòa này cổ lão nguy nga hùng quan bên trong. Bước qua đóng cửa, trước mắt rộng mở trong sáng, nơi này lại là một tòa cổ thành, trong thành mảng lớn trống trải, chỉ có linh linh tinh tinh cổ lão đại điện tọa lạc tại cổ thành bốn phía. Cổ thành cuối cùng cũng có một đạo nguy nga bàng bạc cổ lão tường thành đứng sừng sững, che đậy tầm mắt của mọi người. Đang lúc đám người đánh giá bên trong tòa thành cổ cảnh tượng lúc, thành nội một tòa cổ xưa đạo điện chi môn mở rộng, một vị người khoác đạo bào, tay cầm phất trần, râu tóc bạc trắng lão đạo nhân từ đạo điện bên trong đi ra, nhìn xem bị A Di Đà Phật dẫn tới Thạch Thiên bọn người, khô gầy trên khuôn mặt không khỏi hiện lên một vòng vui mừng tiếu dung. Bảy vị tân tấn đế cảnh, cái này đế quan đã hồi lâu chưa từng náo nhiệt như vậy. Vị này là Thạch Thiên ánh mắt nhìn về phía bên cạnh A Di Đà Phật đại đế. Đạo đức thiên tôn, A Di Đà Phật đại đế lời ít mà ý nhiều nói ra vị này lão đạo nhân thân phận. Đạo đức thiên tôn lại là một vị trăm vạn năm trước cổ lão đế giả. Thạch Thiên bọn người lại lần nữa chấn động. Hôm nay chuyến này nhìn thấy hết thảy, tựa hồ đã có chút vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Đạo đức thiên tôn tay cầm phất trần, đi vào trước mặt mọi người, ánh mắt từ Thạch Thiên đám người trên thân đảo qua, cuối cùng dừng lại tại Lâm Thiên Bạch trên thân, thán tiếng nói. Đạo hữu, đã lâu không gặp, chấm hỏi chấm than, nghe nói lời ấy, Thạch Thiên bọn người đều là giật mình, theo bản năng tất cả đều nhìn về phía Lâm Thiên Bạch. Tình huống như thế nào? Đạo đức thiên tôn vậy mà xưng hô ngũ sư đệ vì đạo hữu? Hai người này căn bản cũng không phải là một thời đại tồn tại, đạo đức thiên tôn tại sao lại xưng hô Lâm Thiên Bạch vì đạo hữu? Trên thực tế, liền ngay cả chính Lâm Thiên Bạch đều là một mặt mộng bức. Hắn mười phần xác định, mình căn bản chưa từng thấy qua trước mắt vị này lão đạo nhân, vô luận là đời này vẫn là kiếp trước. Nhưng vị này mấy trăm vạn năm trước cổ lão thiên tôn, tại sao lại gọi mình là đạo hữu? Gặp Lâm Thiên Bạch một mặt mộng bức chi sắc, đạo đức thiên tôn lông mày trao lên, kinh ngạc nói. Chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ? Nhớ kỹ cái gì? Lâm Thiên Bạch một mặt choáng váng, vô ý thức mở miệng, hắn căn bản không biết vị này đạo đức thiên tôn đang nói cái gì. Trên thân rõ ràng còn có khí tức quen thuộc, tại sao lại không nhớ rõ? Đạo đức thiên tôn lông mày khóa chặt, nhưng chợt lại giãn ra, bùi ngùi thở dài. Là, không nhớ rõ cũng bình thường, kia luân hồi chi pháp vốn là có thiếu hụt, liền ngay cả người khai sáng đều chưa từng đem nó triệt để hoàn thiện, có thể dựa vào cái này phát bánh xe phụ về bên trong trở về, đã là giảo hoạt thiên chi may mắn, sao còn có thể yêu cầu xa vời cái khác đâu. Tiền bối không ngại đem lời nói minh bạch chút, chẳng lẽ ngài là đem ta xem như một vị nào đó cố nhân sao? Lâm Thiên Bạch trầm giọng nói, muốn hỏi thăm rõ ràng. 380 vạn năm trước, vũ trụ minh mông bên trong, ra đời một vị lấy kiếm nhập đạo tồn tại, tên là Linh Bảo Thiên Tôn. Đạo Đức Thiên Tôn chưa mở miệng, ngược lại là một bên A-di-đà Phật Đại Đế trong ánh mắt lộ ra một vòng hồi ức chi sắc, ung dung mở miệng nói. Linh Bảo Thiên Tôn trấn thủ đế quan trăm vạn trở, chinh chiến vô số, tự thân càng là thụ không thể nghịch vết thương đại đạo, lại khó chống đỡ tiếc. Đại đạo tổn thương không thể nghịch, chính là chúng ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cuối cùng chỉ có thể đem ngày xưa một vị đạo hữu khai sáng luân hồi chi pháp giao cho Linh Bảo, khiến cho nếm thử tiến hành đánh cược lần cuối, nhìn phải chăng có thể tại bỏ qua hết thảy về sau, vượt qua luân hồi chi kiếp, tại thế gian lại lần nữa trở về. Linh Bảo đạo hữu chuyến đi này, chính là gần trăm vạn năm miểu vô âm tin. Cho nên các ngươi cảm thấy ta là Linh Bảo Thiên Tôn chuyển thế. Lâm Thiên Bạch nghe đến đó, đại khái hiểu cái gì, liền vội vàng lắc đầu đạo. Sao lại có thể như thế đây, đơn giản hoang đường. Lâm Thiên Bạch xác thực cảm thấy đây hết thảy có chút hoang đường. Hắn làm sao có thể là Linh Bảo Thiên Tôn chuyển thế? Không nói những cái khác, về mặt thời gian liền căn bản không khớp. Hắn một đời trước liền ở vào vạn năm trước, cuối cùng bởi vì thiên địa có hạn, chậm chạp không cách nào phá nhập đế cảnh mà thọ nguyên hao hết, tọa hóa thế gian. Mà Linh Bảo Thiên Tôn thế nhưng là mấy trăm vạn năm trước cổ lão tồn tại, hắn cùng Linh Bảo Thiên Tôn ở giữa, làm sao lại có cái gì gặp nhau? Sự thật chính là như thế. Đạo Đức Thiên Tôn khoan thai thở dài, nhục thân có thể thay thế, linh hồn cũng có thể cải biến, chỉ có chỗ sâu nhất dấu ấn sinh mệnh không cách nào làm bộ. Dấu ấn sinh mệnh của ngươi cùng ngày xưa Linh Bảo đạo hữu hoàn toàn giống nhau. Ta biết ngươi đang nghi ngờ thứ gì, là cảm thấy Linh Bảo đạo hữu chính là mấy trăm vạn năm trước tồn tại, cùng ngươi cũng không gặp nhau thật sao? Trên thực tế, ngày xưa từ vị kia khai sáng luân hồi tiên pháp cũng không hoàn mỹ, mỗi một lần luân hồi chỗ khoảng cách thời gian cũng có dài có ngắn, ngắn thì trăm ngàn năm, lâu là mấy chục vạn năm, thậm chí trên trăm vạn năm cũng có thể. Ngươi đại khái có thể mình suy tư một phen, nếu ngươi không phải Linh Bảo chuyển thế, vì sao toàn bộ vũ trụ minh mông bên trong sinh linh có điểm báo ước số lượng, đơn độc chỉ có ngươi đạt được Linh Bảo đạo hữu truyền thừa. Nếu ngươi không phải Linh Bảo chuyển thế, chuôi này cắm ở vấn đế hà cái khác Linh Bảo bội kiếm, lại tại sao lại lựa chọn nhận ngươi làm chủ nhân đâu? Nghe Đạo Đức Thiên Tôn kể ra, Lâm Thiên Bạch không khỏi trầm mặc. Chính như đối phương nói như vậy, phát sinh ở trên người hắn mọi chuyện đều quá mức xảo diệu, tựa như là được an bài tốt, hoàn toàn không phải trùng hợp hai chữ có thể giải thích rõ. Thân ngươi tại vũ trụ minh mông bên trong lúc, phải chăng từng nhìn thoáng qua, nhìn thấy qua vấn đế hà tồn tại? Đạo Đức Thiên Tôn mở miệng hỏi. Đúng vậy, ta tại một thượng cổ trong di tích, từng ngắn ngủi thấy được vấn đế hà. Lâm Thiên Bạch khẽ giật mình, theo bản năng đáp, ban đầu ở kia thượng cổ di tích bên trong hắn từng ngắn ngủi nhìn thấy qua vấn đế hà, cũng từ đó đạt được gửi lại lấy một đoạn cành liễu cổ dương. Ngươi sở dĩ có thể nhìn thấy vấn đế hà, là chúng ta đem nó chiếu rọi tại vũ trụ minh mông bên trong, cố ý để ngươi nhìn thấy nguyên nhân. Đạo Đức Thiên Tôn mở miệng, lại nói ra một thì bí mật kinh người. Ngươi từng tại cái này vấn đế hà bên trên chinh chiến trăm vạn trở, đối với nơi này hết thảy đều chấp niệm rất sâu. Chúng ta tại phát giác được ngươi chuyển thế sau lưng, vì để cho ngươi càng nhanh khôi phục trí nhớ kiếp trước, lúc này mới sẽ lấy đại pháp lực, đem một đoạn vấn đế hà chi cảnh, ngắn ngủi chiếu rọi tại năm đó trước mặt ngươi, hy vọng nhìn thấy cựu thổ, có thể dựa vào cái này trợ giúp ngươi nhanh chóng thức tỉnh. Bằng không mà nói, ngươi cho rằng tại cái này vũ trụ minh mông trăm vạn trở thời gian bên trong, vì sao không có bất kỳ cái gì sinh linh nhìn thấy qua vấn đế hà cảnh tượng, duy chỉ có một mình ngươi gặp qua. Sư đệ lại là Linh Bảo Thiên Tôn chuyển thế thân. Nghe Đạo Đức Thiên Tôn giải thích, liền ngay cả đứng ngoài quan sát Thạch Thiên Diệp Trần bọn người không khỏi tin tưởng. Ta có thể xác định là, thời khắc này ta chính là Lâm Thiên Bạch, mà không phải cái gì Linh Bảo Thiên Tôn. Lâm Thiên Bạch trầm giọng nói, coi như hắn thật là Linh Bảo Thiên Tôn chuyển thế thân lại như thế nào. Đương thời hắn, chỉ có một cái thân phận, đó chính là Thượng Thương Bát Đại Thân truyền đệ tử một trong, Lâm Thiên Bạch. Lý giải, Đạo Đức Thiên Tôn nhẹ gật đầu, luân hồi chi pháp mặc dù thần dị, nhưng mỗi một lần luân hồi, đều là lấy đương thời thần hồn làm chủ. Ngươi đã chưa từng thức tỉnh linh bảo ký ức, vậy ngươi tự nhiên chính là ngươi, cũng không phải là Linh Bảo đạo hữu. Nghe Đạo Đức Thiên Tôn nói như vậy, Lâm Thiên Bạch lúc này mới thoáng yên tâm chút. Hắn thật đúng là sợ Đạo Đức Thiên Tôn bọn người đem hắn xem như ngày xưa Linh Bảo Thiên Tôn mà đối đãi. Luân hồi chuyển thế, thấy tình cảnh này, Cố Thanh Tuyết không khỏi trầm mặc. Lâm Thiên Bạch thân phận vạch trần, chính là Linh Bảo Thiên Tôn tu luân hồi chi pháp chuyển thế thân. Kia nàng đâu? Cố Thanh Tuyết trong lòng chôn giấu chỉ có chính nàng mới hiểu bí mật, nàng thế nhưng là đến từ vạn năm về sau. Mình từ tương lai trùng sinh đến bây giờ, đây cũng không phải là cái gì luân hồi chi pháp có thể làm được. Luân hồi chi pháp chỉ có thể thuận lịch sử tuế nguyệt tiến lên, tuyệt không có khả năng nghịch hành thời gian, xuất hiện luân hồi đến chuyện của kiếp trước. Mà bây giờ nàng liền thuộc về loại này quỷ dị tình huống. Mình có thể từ vạn năm sau trùng sinh đến bây giờ, quả nhiên là một loại trùng hợp sao? Vẫn là nói, xuất thân của mình cùng lai lịch có ẩn tình khác, tựa như là Lâm Thiên Bạch sư đệ đồng dạng. Không biết mấy vị nhưng từng biết được thân phận của ta. Vẫn luôn ở một bên đứng ngoài quan sát Liễu Tiên mở miệng, hỏi thăm Linh Bảo Thiên Tôn, kia réo rắt thanh âm, phá vỡ Cố Thanh Tuyết trầm tư. Liễu Tiên có chút mong đợi nhìn về phía Linh Bảo Thiên Tôn cùng A Di Đà Phật. Nàng bản thể chính là phiêu phù ở Vẫn Đế Hà bên trong một đoạn cảnh liễu, đương thời nàng đã tu tới đế cảnh, nhưng vẫn chưa từng thức tỉnh kiếp trước một lát ký ức. Không biết một mực đóng tại cái này Vẫn Đế Hà bên trên Đạo Đức Thiên Tôn bọn người, có biết hay không lai lịch của mình. Đối mặt Liễu Tiên ánh mắt mong chờ, Đạo Đức Thiên Tôn cùng A Di Đà Phật ngưng thần nhìn Liễu Tiên một lát, nhưng cuối cùng vẫn lắc lắc đầu nói: "Những lai lịch, chúng ta cũng không hiểu biết, cái này Vẫn Đế Hà cũng không phải là vũ trụ mênh mông bên trong sản phẩm, mà là từ ám vực chảy xuôi mà đến, tích chứa trong đó các loại chi vật cũng là như thế, có lẽ ngươi là đến từ vũ trụ mênh mông bên ngoài thế giới đi." "Ám vực, đó là cái gì địa phương?" Thạch Thiên nhíu mày, nhạy cảm đã nhận ra hai người trong ngôn ngữ trọng điểm. "Đây chính là Bần Tăng sau đó phải nói với các ngươi." A Di Đà Phật chắp tay hành lễ, đối Thạch Thiên bọn người ra hiệu đạo: "Chư vị, xin mời đi theo ta đi." Nói xong, A Di Đà Phật liền dẫn đầu hướng về cổ thành cuối cùng chi địa, một cái khác chắn to lớn tường thành chỗ đi đến. Thạch Thiên bọn người theo sát phía sau, không bao lâu, liền đi theo A Di Đà Phật, leo lên bức tường kia vĩ ngạn tường thành. Mà khi bọn hắn đang lâm tường thành một khắc này, nhìn thấy trước mắt cảnh tượng, lại là khiến Thạch Thiên bọn người ánh mắt tất cả đều ngưng tụ. Tường thành bên ngoài, có thể xưng vô biên vô tận tinh hồng sắc dòng sông, từ xa xôi chân trời chi địa mà đến, như là thiên hà rủ xuống, đánh ra lấy đế quan tường thành. Mà tại trong dòng sông kia, trải rộng lít nha lít nhít thi thể. Những thi thể này bên trong, có cùng loại với tà linh một mạch sinh linh, cũng có tướng mạo bề ngoài cùng vũ trụ minh mông vạn linh tương tự, nhưng khí tức lại hoàn toàn khác biệt quỷ dị sinh linh. Những sinh linh kia thi thể chồng chất tại đế quan tường thành dưới chân, sớm đã lít nha lít nhít không biết lát thành nhiều ít tầng, cho dù Thạch Thiên bọn người đã thành đế, thấy cảnh này về sau, vẫn theo bản năng cảm thấy trong lòng tê dại một hồi. Những sinh linh này, chính là đến từ ám vực. A Di Đà Phật chỉ dưới tường thành, đống kia tích như núi thi thể, sau đó, ngón tay của hắn lại chỉ hướng xa xôi chân trời, kia màu đỏ sậm dòng sông rủ xuống chi địa. Lờ mờ có thể thấy được, tại kia xa xôi chân trời, tựa hồ có một tầng lóe ra hỗn độn quang trạch mông lung màn trời rủ xuống, đem trọn phiến thiên địa ngăn cách chia làm hai nửa, mà kia Vẫn Đế Hà nước, bắt đầu từ ngày đó phía sau màn thế giới chảy ra tới. Kia mông lung màn trời sau thế giới, chính là ám vực. Chúng ta từng bắt sống qua một cái đến từ kia mông lung màn trời hậu thế giới sinh linh, thông qua tìm kiếm thức hải ký ức, biết được kia là một mảnh to lớn vô biên, nhưng lại không có bất kỳ cái gì quang trạch, tối tăm không mặt trời thế giới, cái này ám vực chi danh, liền do này mà tới. A Di Đà Phật trong mắt đạo: "Không có người biết được những cái kia ám vực sinh linh vì sao muốn xâm nhập vũ trụ minh mông, cũng không có người biết được những cái kia ám vực sinh linh đối vũ trụ minh mông xâm nhập, đến tột cùng là khi nào bắt đầu. Chúng ta duy nhất biết được chính là, những này ám vực sinh linh xâm nhập vũ trụ minh mông mục đích chính là muốn đem toàn bộ vũ trụ minh mông đều đồng hóa vì cùng kia ám vực tối tăm không mặt trời tử tịch chi địa. Các ngươi dưới chân tòa này hùng quan chính là vì chống cự ám vực sinh linh xâm lấn mà thành lập. Một nhóm đản sinh tại vũ trụ minh mông nhất cổ ban sơ thời điểm đế giả liên thủ kiến tạo tòa này đế quan, cũng trấn thủ ở đây ngăn cản những này ám vực sinh linh liên tục không ngừng xâm lấn. Trước đế giả đi, sau đế đuổi theo, từng vị xưa nay kiệt xuất nhất đế cùng hoàng, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, dùng máu tươi cùng sinh mệnh đúc thành cái này liên quan, lúc này mới phù hộ vũ trụ minh mông ngàn vạn năm bình an. Trăm ngàn vạn năm mất đi, có quá nhiều đạo hữu vẫn lạc ở đây, Thái Dương Nhân Hoàng, Quá Hại Người Hoàng, Hiên Viên Đại Đế, Linh Bảo Thiên Tôn. Đế giả trấn thủ chi địa, liền vì đế quan nhuốm máu, đến chết. Phương còn, A Di Đà Phật ngữ khí rất bình tĩnh, tựa như là như nói một kiện lại chuyện quá đơn giản tình. Nhưng đứng tại đế quan đầu tường Thạch Thiên bọn người, lại đều từ kia bình tĩnh trong giọng nói, từ đáy lòng cảm nhận được một loại không có gì sánh kịp vẻ rung động. Đế quan nhuốm máu, đến chết phương còn, cái này trăm ngàn vạn năm tuế nguyệt ở giữa, có bao nhiêu vũ trụ minh mông đế cùng hoàng chôn xương ở đây. Chỉ nhìn kia đế quan ngoại chồng chất như núi ám vực sinh linh thi thể, liền đủ để biết được nơi này đã từng bộc phát qua bao nhiêu lần đại chiến thảm liệt. Mà hết thảy này, sinh hoạt tại vũ trụ minh mông bên trong vạn linh, thậm chí căn bản cũng không biết được. Giống nhau đại thành thánh thể Dương Huyền, đã từng tọa trấn Vẫn Thánh Sườn núi, trấn nhiếp hết thảy đến từ sâu trong tinh không tà thần, phù hộ lấy thương mang đại lục bình an đồng dạng. Đóng giữ tại tòa này đế đóng lại đại đế cùng cổ hoàng nhóm, cũng đang dùng máu tươi của mình cùng sinh mệnh, bảo hộ lấy tất cả vũ trụ minh mông bên trong vạn ức sinh linh. "Ta không hiểu," Diệp Trần trầm giọng mở miệng, "đế quan nếu là xưa nay đế hoàng trấn thủ chi địa, vì sao vũ trụ minh mông bên trong còn có nhiều như vậy sinh mệnh cấm khu? Những cái kia đã từng tự chém một đao cổ lão các chí tôn, bọn hắn không biết đế quan tồn tại sao? Vì sao đều chưa từng tới đây chinh chiến? Vũ trụ minh mông bên trong chí tôn số lượng có bao nhiêu?" Diệp Trần không biết, nhưng chỉ vẻn vẹn là trên thương mang đại lục chư phương sinh mệnh cấm khu bên trong ngủ say chí tôn số lượng, liền có tiếp cận 40 vị. Những này chí tôn, đều là ngày xưa đế cùng hoàng. Bọn hắn không biết được đế quan tồn tại sao? Nếu là biết, lại vì sao chưa từng đến đây cái này đế quan trấn thủ? Đế quan tồn tại tin tức, những cái kia trong vũ trụ chí tôn cũng không hiểu biết. Vẫn Đế Hà ở vào địa phủ cuối cùng, địa phủ nơi ở, nếu không có chúng ta lộ ra, vũ nội không người biết được, những cái kia chí tôn cũng tìm không được nơi này. Huống hồ, trong miệng người chí tôn, còn có thể xem như đế cùng hoàng sao? A-di-đà Phật đôi mắt buông xuống, nhàn nhạt lời nói. Những cái kia cũng là vì mình thành tiên cùng con đường trường sinh, không tiếc bỏ qua hết thảy tồn tại. Để những tên kia biết được đế quan tồn tại, là họa không phải phúc, cũng không phải là chuyện tốt. Diệp Trần tái diễn A-di-đà Phật đại đế lời nói, có chút không rõ đối phương là có ý gì. Đế cảnh tồn tại, thọ nguyên bao nhiêu? A-di-đà Phật đại đế đột ngột hỏi. 1-2 vạn năm đi, nếu là có thể ăn vào bất tử thần dược, còn có thể sống thêm ra một thế, tổng thọ nguyên đại khái tại 4 vạn năm tả hữu. Diệp Trần theo bản năng đáp, nhưng lập tức liền tựa hồ ý thức được cái gì. Các loại, đế cảnh tồn tại dù là ăn vào bất tử thần dược, tối đa cũng chỉ có thể sống 4 vạn năm. Kia A-di-đà Phật, đạo đức thiên tôn những này đã trấn thủ đế đóng lại 100 vạn năm tồn tại, bọn hắn là như thế nào sống sót? Chẳng lẽ bọn hắn đều đã thành tiên, thoát khỏi thọ nguyên hạn chế hay sao? Chúng ta trấn thủ đế quan, mấy năm liên tục chinh chiến, thể nội phần lớn đều có khác nhau vết thương đại đạo, cho nên chậm chạp chưa từng thành tiên. A-di-đà Phật đại đế tựa hồ nhìn ra đám người nghi hoặc, lạnh nhạt giải thích nói. Bất quá kia ám vực bên trong, lại có giống như tiên giới linh khí trường sinh vật chất tồn tại, xuyên thấu qua kia hỗn độn màn trời tỏ khắp tới, đang thu nạp những cái kia trường sinh vật chất về sau, chúng ta thọ nguyên liền đột phá đế cảnh cực hạn, mặc dù chưa từng thành tiên, nhưng đến nay cũng đã sống qua 100 vạn năm. Nghe A-di-đà Phật giải thích, Diệp Trần Thạch Thiên đám người, tất cả đều mặt lộ vẻ chợt hiểu. Nguyên lai lại là dạng này, đây mới là A-di-đà Phật, đạo đức thiên tôn nhóm này 100 vạn năm trước cổ lão đế cùng hoàng, mặc dù chưa từng thành tiên, nhưng lại có thể lâu dài sống sót chân tướng. Mà tại biết được điểm này về sau, đám người cũng coi là mơ hồ biết được vì sao A-di-đà Phật chờ trấn thủ đế quan đế giả, không muốn để những cái kia vũ trụ minh mông bên trong chí tôn biết được đế quan tồn tại nguyên nhân. Những cái kia vì trường sinh cùng thành tiên, không tiếc bỏ qua hết thảy, tự chém một đao cổ lão các chí tôn, nếu như biết được nơi đây có thể có lệnh bọn hắn gần như trường sinh bất hủ vật chất, bọn hắn sẽ làm gì lựa chọn? Chỉ sợ tuyệt đối đều sẽ điên cuồng. Trên thực tế, cổ sớm tuế nguyệt trước đó, có trấn thủ đế quan tiền bối, ý đồ thu nạp trong vũ trụ bộ phận chí tôn đến tận đây, nhưng cuối cùng lại đã dẫn phát một trận náo động. Mặc dù kia náo động rất nhanh liền lắng lại xuống dưới, nhưng cuối cùng trấn thủ đế quan chư vị đế giả cũng đều đạt thành nhất trí, tương lai thu nạp đến đây đế quan trấn thủ nhân tuyển, không phải phù hộ vũ trụ minh mông, tâm hệ vạn tộc vạn linh đế giả không thể làm. A Di Đà Phật đại đế giải thích nói, đầu quy củ này một mực tiếp tục kéo dài, còn các ngươi, có thể thông qua chúng ta thiết lập tại vũ trụ minh mông bên trong đế lộ khảo nghiệm, cũng đã xem như quá quan, có thể có được đến đây đế quan tư cách. Nghe A Di Đà Phật giải thích, đám người không khỏi cảm khái. Trấn thủ ở nơi đây đế quan chư vị đế giả nhóm thật sự là quá khổ, chẳng những muốn chống cự ám vực sinh linh xâm lấn, thậm chí càng thời khắc phòng bị sau lưng, liền ngay cả thu nạp lựa chọn đến đây đế quan trấn thủ đế cảnh nhân tuyển, đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, sợ bởi vậy gây nên một ít không biết biến cố. Đôi này chư vị tới nói quá không công bằng, Diệp Trần nhịn không được nói, để tay lên ngực tự hỏi, nếu là đem hắn đặt ở A Di Đà Phật đám người vị trí, hắn sẽ như thế đại công vô tư sao? Mình đau khổ trấn thủ ở đây, lại bỏ mặc những cái kia chí tồn tại vũ trụ ở giữa làm mưa làm gió, không bằng trực tiếp đem đế quan chỗ hướng trong vũ trụ công bố, nếu là những cái kia chí tôn không tiến đến trấn thủ, ai cũng đừng nghĩ tốt hơn, dứt khoát liền để kia ám vực sinh linh tiến quân thần tốc, giết vào trong vũ trụ được rồi. Bất quá nghĩ đến nơi này, Diệp Trần lại không khỏi cười khổ. Lấy những cái kia chí tôn tính cách, bọn hắn thật sẽ quan tâm vũ trụ minh mông bên trong điểm báo ức sinh linh tồn vong sao? Vì thành tiên, bọn hắn không tiếc bỏ qua hết thảy. Chỉ sợ thật đến lúc đó, những cái kia chí tôn tuyệt sẽ không bởi vì vũ trụ minh mông bên trong điểm báo ức sinh linh thừa nhận cực khổ mà có chút xúc động, mà sẽ chỉ nghĩ đến tất cả đều chạy đến đế quan nơi ở, hấp thu trường sinh vật chất, trường sinh bất hủ. Công bằng hay không, chúng ta tịnh không để ý, A Di Đà Phật đại đế lạnh nhạt nói. Phía trước đến đế quan trước đó, chúng ta sớm đã làm xong dự tính xấu nhất, đem đây hết thảy đều coi nhẹ. Nghe A Di Đà Phật phân đạm phong khinh trả lời, Thạch Thiên Diệp Trần trong lòng cảm khái vạn phần. Chính là bởi vì giống như A Di Đà Phật đại đế, đạo đức thiên tôn những này vô tư đế giả tồn tại, mới có vũ trụ minh mông dài đến 100.000 vạn năm hòa bình. Vạn linh vui vẻ phồn vinh, bọn hắn có thể từ nhỏ bé trong quật khởi, cho đến chứng đạo thành đế, tất cả đều ỷ lại tại những này trấn thủ đế quan đế giả nhóm vô tư kính dâng. Lúc này, Diệp Trần trong lòng đột nhiên nghĩ đến vị kia đã vẫn lạc bất hủ thần hoàng. Nghe nói, vị kia bất hủ thần hoàng khi còn sống chính là chân tiên cảnh giới thực lực. Mà trấn thủ ở đế quan châu A Di Đà Phật, đạo đức thiên tôn các loại, thậm chí chứng đạo tuế nguyệt còn muốn so vị kia bất hủ thần hoàng càng thêm cổ lão. Lâu dài tại đế quan chinh chiến, làm bọn hắn tất cả đều thân phụ đại đạo tổn thương. Nếu không có cái này 100 vạn năm không ngừng chinh chiến, bọn hắn sẽ còn chậm chạp bị vây ở đế cảnh đỉnh phong sao? Chỉ sợ sớm đã thành tiên, tuyệt sẽ không ở vào kia bất hủ thần hoàng về sau. Bất hủ thần hoàng vì thành tiên, không tiếc luyện hóa hấp thu vũ trụ minh mông 100 vạn năm ở giữa bàng bạc chi lực, thậm chí từng thiết kế lừa giết liệt vị thiên tôn cổ hoàng, chỉ vì mình thành tiên chi đạo. Mà như A Di Đà Phật, đạo đức thiên tôn đế giả, lại vì cái này vũ trụ minh mông bên trong điểm báo ức sinh linh, không tiếc từ bỏ thành tiên cơ hội, cô độc trấn thủ ở đây, chinh chiến trên 100 vạn năm tuế nguyệt. Chỉ có thể nói, khác biệt lựa chọn, đưa đến kết cục khác biệt. Nhưng cũng chính là cái này khác biệt lựa chọn, mới khiến cái này từng vị lựa chọn chấn thủ đế quan đế giả chi danh, chiếu sáng rạng rỡ. Những cái kia vượt qua màn trời mà tới ám vực sinh linh, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Thạch Thiên nhìn về phía đế quan bên ngoài, phương xa chân trời cái kia đạo màu hỗn độn màn trời, hỏi mấu chốt này tính vấn đề. Ám vực bàng bạc vô lượng, thể lượng viễn siêu vũ trụ minh mông không biết gấp bao nhiêu lần, tích chứa trong đó cổ lão cường đại tồn tại, riêng chỉ là áp đảo đế cảnh phía trên liền không biết có bao nhiêu tôn. Nhưng may nhờ ngày này màn vĩ lực áp chế sinh linh đạo hạnh cảnh giới, có khả năng cho phép thông hành sinh linh cảnh giới cực hạn, chính là đế cảnh. Đương nhiên, cái này mấy trăm vạn trong năm, cũng có ít tôn chân tiên cảnh giới ám vực sinh linh, từng áp chế tự thân cảnh giới, vượt giới mà đến, bất quá cuối cùng đều bị chúng ta đánh lui. A Di Đà Phật, mây trôi nước chảy đạo, linh bảo đạo hữu, ngày xưa chính là tại chống cự một tôn vượt giới mà đến ám vực chân tiên lúc, nhận lấy khó mà khép lại đại đạo thương tích, lúc này mới bất đắc dĩ lựa chọn luân hồi chuyển thế. Bất quá vị kia ám vực chân tiên cũng bị linh bảo đạo hữu tại thời khắc cuối cùng một kiếm bêu đầu, hoàn toàn chết đi. A Di Đà Phật thanh âm rất bình tĩnh, tựa như là như nói một kiện 10 phần đơn giản chuyện bình thường. Nhưng lần này ngôn ngữ rơi vào Thạch Thiên bọn người trong tai, nhưng lại đưa tới một phen không nhỏ cảm khái cùng rung động. Linh bảo thiên tôn năm đó vậy mà lấy đế cảnh thân thể nghịch phạt chém giết một tôn ám vực chân tiên. Mặc dù ở trong đó có kia lưỡng giới màn trời áp chế cảnh giới duyên cớ, nhưng cái này cũng đầy đủ kinh người. Lấy đế cảnh chi thân nghịch phạt chân tiên, bản này liền có thể xưng không thể tưởng tượng nổi thành tựu vĩ đại. Dù sao chân tiên cảnh giới tồn tại, cho dù cảnh giới bị áp chế, nhưng đối đạo vận dụng cùng thể ngộ, nhưng cũng là muốn áp đảo đế cảnh phía trên, dù là cảnh giới của hắn bị áp chế đến đế cảnh, cũng không phải đế giả có khả năng chống lại. Mà linh bảo thiên tôn có thể chém giết một vị ám vực chân tiên, cái này gần như liền mang ý nghĩa tại trăm vạn năm trong chinh chiến, linh bảo thiên tôn đạo và pháp sớm đã đạt đến chân tiên cảnh giới, chỉ bất quá khổ vì nhận thân thể lớn đạo tổn thương hạn chế, chậm chạp không cách nào tấn thăng thôi. Mà không chỉ là linh bảo thiên tôn, hiện tại còn tại đế quan chỗ chấn thủ A Di Đà Phật đại đế, đạo đức thiên tôn bọn người chỉ sợ đều là tình huống tương tự. Như thế nói đến, coi như kéo lên trong vũ trụ những chí tôn kia cũng không có cái gì ý nghĩa. Diệp Trần thầm nói, dựa theo A Di Đà Phật đại đế thuyết pháp, kia ám vực rộng lớn vô ngần, cường giả vô số, vượt giới mà kẻ đến, đại bộ phận đều là đế cảnh đỉnh phong, thậm chí còn ngẫu nhiên có chân tiên cảnh giới tồn tại. Tại bực này đẳng cấp thảm liệt trong chinh chiến, chính là bình thường đế giả đều khó mà phát huy ra tác dụng quá lớn, lại càng không cần phải nói những này từng tự chém một đao cổ lão các chí tôn. Đã như vậy, những này chấn thủ đế quan đế giả nhóm, tự nhiên không muốn lại hao phí cái gì tinh lực tại những cái kia vũ trụ minh mông bên trong các chí tôn trên thân, thậm chí vì để tránh cho gây nên ngấp nghé cùng náo động, bọn hắn còn tận lực đem vẫn đế hà cùng đế quan tồn tại che giấu đi, trừ bỏ bị chọn chúng đế giả bên ngoài, mấy trăm vạn trong năm đều không vì người khác biết được. Chính là bị chúng ta chọn chúng đế giả, mới tới đế quan lúc cũng khó có thể tại cùng ám vực sinh linh chinh chiến lúc phát huy tác dụng quá lớn, cần lâu dài tôi luyện cùng chém giết, còn sống sót mới có thể làm đại dụng. A Di Đà Phật bất đắc dĩ nói, bần tăng nhớ kỹ, mấy chục vạn năm trước, chúng ta từng chọn chúng một vị vũ trụ minh mông bên trong đương thế đế giả, tên là Phạm Hoàng. Chỉ tiếc kia Phạm Hoàng đi vào đế xem xét không lâu, liền đụng phải ám vực chân tiên xuất lĩnh lấy số tôn đế cảnh đỉnh phong vượt giới sự tình. Mặc dù cuối cùng chúng ta đem đại địch đánh lui, nhưng này Phạm Hoàng lại là như vậy vẫn lạc, thi thể rơi xuống vẫn đế hà bên trong, cũng không trưởng thành, đáng tiếc. Nghe Linh Bảo Thiên Tôn kể ra, Thạch Thiên bọn người tất cả đều sắc mặt cổ quái. Phạm Hoàng, đây không phải lúc trước ý đồ xâm lấn Thương Mang đại lục kia chư vị tà thần một trong sao? Từ A Di Đà Phật đại đế đôi câu vài lời bên trong, bọn hắn thế mới biết hiểu cùng vị kia Phạm Hoàng có liên quan hết thảy. Đề cập Phạm Hoàng, Thạch Thiên lại nghĩ tới gây nên kia một hệ liệt sự cố Tây Mạc Phật Môn, không khỏi thấp giọng nói: có kiện sự tình ngài khả năng không biết, bị ngài khai sáng Tây Mạc Phật Môn, bây giờ đã không tồn tại. Thạch Thiên dăm ba câu, hướng A Di Đà Phật đại đế nói lên Tây Mạc Phật Môn bị diệt nguyên do. Nghe qua về sau, A Di Đà Phật đại đế cũng không biểu hiện ra cái gì tâm tình bất mãn, chỉ là than nhẹ một tiếng nói. Nói cho cùng, vẫn là bần tăng lúc trước một câu nói hại bọn hắn sinh ra không nên có tà niệm. Khi đó ta còn chưa biết được đế quan tồn tại, chỉ là tại những cái kia tà thần trên thân, điều tra đến tích chứa một chút bất hủ vật chất, một đường truy tra xuống tới, lúc này mới cuối cùng bị đế quan chỗ tiền bối đế giả dẫn đến nơi này. Đến nơi đây sau ta mới hiểu, những cái được gọi là tà thần, bất quá là cái này vẫn đế hà bên trong lẻ tẻ thi thể, bị trong nước sông tích chứa một chút ám vực chi lực xâm nhập về sau, mới đản sinh ra thần trí sản phẩm thôi. Tây Mạc Phật Môn đã vì cái gọi là con đường trường sinh, không tiếc cấu kết chí tôn, đưa vạn linh an nguy tại không để ý, bị diệt mất cũng là bọn hắn nên kết cục. Xem ra đạo hữu đã đem cái này đế quan hết thảy, tất cả đều vì bọn họ giới thiệu xong xuôi. A Di Đà Phật đại đế dứt lời về sau, râu tóc bạc trắng đạo đức thiên tôn liền leo lên đế quan tường thành, nhìn về phía phương xa chân trời, trong mắt có một vòng sầu lo chi ý. Mấy trăm vạn năm mất đi, ngày đó màn áp chế lực lượng tựa hồ đang không ngừng suy yếu, bần đạo thật sợ một ngày kia, ngày đó màn chi lực không còn tồn tại, nếu là như vậy, ta vũ trụ minh mông, nhưng liền thật sự là đại nạn lâm đầu. Kia ám vực thế công một đợt mạnh hơn một đợt, chúng ta còn có thể lại chống nổi mấy đợt ám vực sinh linh xâm nhập còn khó nói, hiện tại liền muốn màn trời biến mất sau sự tình, thật sự là quá xa vời. A-di-đà Phật Đại Đế lắc đầu nói, đế quan thế cục hôm nay không thể lạc quan a. Thạch Thiên nhìn xem mặt lộ vẻ ưu sầu chi ý Đạo Đức Thiên Tôn cùng A-di-đà Phật Đại Đế, trong lòng khẽ nhúc nhích, không khỏi chậm rãi mở miệng nói. Không biết hai vị tiền bối, có thể hay không biết được. Thượng thương chi danh, ngay tại Thạch Thiên đám người chống đỡ Lâm Đế quan về sau. Thương mang đại lục, thượng thương cấm khu bên trong, loảng xoảng, một cỗ bàng bạc đế cảnh khí tức, bỗng nhiên xông lên trời không, đem một ngụm huyền màu đen cổ quan bên trên nắp quan tài đánh sâu vào ra ngoài. Sau một khắc, thân mang đạo bào Đoạn Vân, liền từ quan tài bên trong bỗng nhiên ngồi dậy. Rốt cục thành, kém chút nín chết đạo gia ta. Đoạn Vân thở phào một hơi, đúng lúc thấy được một bên cảm giác được động tĩnh đến đây Dương Huyền trưởng lão. Dương trưởng lão, ta bế quan bao lâu, Thạch Thiên bọn họ có phải hay không còn không có thành đế? Ha ha ha, Đoạn Vân nhìn thấy Dương Huyền, Dương Dương đắc ý nói. Người bế quan ròng rã 100 năm, trong lúc này, Thạch Thiên bọn hắn đã sớm thành đế, ngay tại trước đó không lâu vừa mới lên đường, cùng nhau tiến đến địa phủ. Dương Huyền nhìn xem ngồi tại quan tài bên trong Đoạn Vân, sắc mặt có chút cổ quái. Hắn có thể nhìn ra, Đoạn Vân cũng đã chứng đạo thành đế. Nhưng khiến Dương Huyền trong lòng kinh ngạc là, Thạch Thiên Diệp Trần bọn người thành đế thời điểm, Dương Huyền đều có thể rõ ràng cảm ứng được cảnh giới của bọn hắn. Mà Đoạn Vân mặc dù thành công chứng đạo thành đế, nhưng hắn trên người tán phát ra khí tức, lại cho Dương Huyền một loại cảm giác thâm bất khả trắc, liền tựa như đối phương là một tôn sớm đã chứng đạo không biết cỡ nào lâu đời tuế nguyệt uy tín lâu năm đế giả. Bọn hắn đã sớm thành đế rồi. Đoạn Vân sắc mặt một trận kinh ngạc, nhưng chợt thần sắc đại biến. Dương trưởng lão, ngươi nói bọn hắn kết bạn đi địa phủ. Hỏng hỏng, đại sự không ổn. Sư tôn ở đâu, ta phải nhanh đi gặp mặt sư tôn. Ngay tại Đoạn Vân chứng đạo thành đế trong nháy mắt, thượng thương cấm khu chỗ sâu, Tần Mục bên tai cũng vang lên theo êm tai hệ thống nhắc nhở thanh âm. Đinh, kiểm chắc đến túc chủ 8 vị thân truyền đệ tử tất cả đều thành đế, nhiệm vụ đại thế chi tranh đã hoàn thành. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được tiên cấp gói quà một cái. Đinh, kiểm chắc đến túc chủ đại thế chi tranh nhiệm vụ độ hoàn thành hoàn mỹ, khen thưởng thêm tiên cấp gói quà một cái. Đoạn Vân tiểu tử này rốt cục thành đế a. Nghe bên tai vang lên êm tai thanh âm, Tần Mục có chút vui mừng. Hết hạn hiện tại, hắn 8 vị thân truyền đệ tử, rốt cục tất cả đều tại cái này một vàng kim đại thế bên trong chứng đạo thành đế. Mà tại vui mừng đồng thời, Tần Mục cũng cảm thấy có chút kinh hỉ. Không nghĩ tới hoàn thành cái này đại thế chi tranh nhiệm vụ về sau, lại còn có ngoài định mức ban thưởng, hai cái tiên cấp gói quà, lần này phát đạt. Hệ thống, mở ra hai cái này tiên cấp gói quà. Tần Mục không do dự, lập tức phân phó hệ thống mở ra hai cái này tiên cấp gói quà, hắn đã không kịp chờ đợi muốn biết được, cái này hai phần tiên cấp gói quà bên trong, đến cùng ẩn chứa như thế nào phần thưởng. Đinh, tiên cấp gói quà đã mở ra. Đinh, chúc mừng túc chủ phát động hy hữu xác suất sự kiện, khen thưởng gấp 10 bạo kích. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được tiên vương cảnh giới thẻ một chương. Đinh, tiên cấp gói quà đã mở ra. Đinh, chúc mừng túc chủ phát động siêu hiếm xác suất sự kiện, gấp 100 lần ban thưởng bạo kích. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được tiên vương đỉnh phong cảnh giới thẻ một chương. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được tiên vương mật tàng một phần. Liên tiếp vang lên hệ thống thanh âm, đơn giản khiến Tần Mục hoa mắt thần trì. Khá lắm, đầu tiên là khen thưởng gấp 10 bạo kích, ngay sau đó lại là gấp 100 lần ban thưởng bạo kích. Vì sao cảm giác mình từ khi sau khi thành tiên, liền ngay cả mở ra gói quà vận khí đều tốt hơn nhiều như vậy lần nữa nha. Hai tấm tiên vương cảnh giới thẻ, còn có một chương là tiên vương đỉnh phong cảnh giới thẻ. Tần Mục đầy mắt kỳ đãi chi ý, nhìn về phía lần này gói quà mở ra ban thưởng. Tiên vương cảnh giới thẻ, sử dụng về sau, có thể không bất luận cái gì tác dụng phụ, đem thực lực tăng lên chí tiên vương sơ kỳ. Sử dụng hạn chế, chỉ có chân tiên cảnh giới mới có thể sử dụng. Tiên vương đỉnh phong cảnh giới thẻ, sử dụng về sau, có thể không bất luận cái gì tác dụng phụ, đem thực lực tăng lên chí tiên vương đỉnh phong. Sử dụng hạn chế, chỉ có tiên vương sơ kỳ cảnh giới mới có thể sử dụng. Hai tấm tiên vương cảnh giới thẻ, một chương là chân tiên sử dụng, có thể đem thực lực tăng lên chí tiên vương sơ kỳ. Một chương là tiên vương sơ kỳ sử dụng, có thể đem thực lực tăng lên chí tiên vương đỉnh phong. Cơ hồ khi nhìn đến cái này hai tấm cảnh giới thẻ đồng thời, Tần Mục trong lòng cũng đã hoạch định xong công dụng. Tiên vương đỉnh phong cảnh giới thẻ cũng không cần nói, khẳng định là chính Tần Mục sử dụng. Lập tức liền muốn đi tiên giới, Tần Mục khẳng định phải đem thực lực của mình tăng lên càng mạnh càng tốt, tốt nhất là vừa tiến vào tiên giới liền có thể xưng vô địch cái chủng loại kia. Căn cứ hắn từ vị kia trọng minh tiên tôn thức hải bên trong siêu tầm ký ức, có thể trở thành tiên vương tồn tại, cũng đã là trong tiên giới chúa tể một phương, nhưng chiếm cứ một ngày, xưng bá mấy trăm đạo vực. Mà tiên vương đỉnh phong tồn tại thì càng thêm thưa thớt, thậm chí toàn bộ trong tiên giới đều tìm không ra mấy tôn có thể xưng tiên vương cự đầu, quan sát chư thiên, bế nghệ tiên giới. Không hề nghi ngờ, đương Tần Mục sử dụng cái này tiên vương đỉnh phong cảnh giới thẻ, đem thực lực bản thân tăng lên chí tiên vương đỉnh phong về sau, dù là đi hướng tiên giới, cũng là vô địch tồn tại. Giống nhau hắn ban sơ giáng lâm cái này thương mang đại lục lúc, tiên vương đỉnh phong cảnh giới thẻ dùng riêng, về phần tấm kia có thể đem thực lực tăng lên chí tiên vương sơ cảnh cảnh giới thẻ, ngoại trừ lão hoàng bên ngoài, Tần Mục cũng tìm không ra cái thứ hai nhân tuyển thích hợp. Dù sao, toàn bộ thượng thương một mạch sở thuộc, duy nhất một tôn chân tiên cảnh giới tồn tại, chính là lão hoàng. Ngoại trừ lão hoàng, người khác liền xem như muốn dùng cái này tiên vương sơ cảnh cảnh giới thẻ, cũng căn bản không cách nào sử dụng. Hệ thống, đem ta cảnh giới bây giờ, tăng lên chí tiên vương đỉnh phong, cần bao lâu thời gian? Nhìn xem trong lòng bàn tay tiên vương cảnh giới thẻ, Tần Mục tựa hồ nghĩ tới điều gì, liền vội vàng hỏi. Lúc trước đem hắn thực lực từ chân tiên đỉnh phong tăng lên tới tiên vương sơ cảnh, đều hao phí tới tận hơn 500 năm thời gian. Bây giờ đem thực lực từ tiên vương sơ cảnh tăng lên chí tiên vương đỉnh phong cảnh giới, sẽ không hao phí càng lâu thời gian a. Chính như Tần Mục dự đoán như thế, hệ thống tiếp xuống trả lời, cho hắn vào đầu tạt một chậu nước lạnh. Đinh, hệ thống đo lường tính toán bên trong. Căn cứ vũ trụ minh mông hiện hữu nồng độ linh khí, dự tính cần 198,0005, có thể đem túc chủ thực lực tăng lên chí tiên vương đỉnh phong, lại thực lực sau khi tăng lên, toàn bộ vũ trụ minh mông đều sẽ tiến vào mạt pháp thời đại, toàn bộ sinh linh đem không cách nào tiến hành tu hành, dự tính cần mấy trăm vạn năm mới có thể lại lần nữa linh khí khôi phục như lúc ban đầu. 198,0005, nghe hệ thống đo lường tính toán kết quả, Tần Mục khóe mắt cuồng loạn. Thời gian lâu như vậy, chờ hắn bế quan kết thúc về sau, mình những cái kia các đồ đệ mộ phần cỏ cũng không biết đổi nhiều ít gốc dạ. Bất quá, tấn thăng tiên vương đỉnh phong cảnh giới cần thiết dài dằng dặc thời gian, cũng khiến Tần Mục mơ hồ biết được, cái này tiên vương cảnh giới đỉnh cao, cùng phổ thông tiên vương ở giữa, đến cùng có cỡ nào chênh lệch cực lớn. Tiên vương cự đầu, quan sát chư thiên truyền thuyết, nhìn cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Xem ra không thể tại vũ trụ minh mông bên trong tấn thăng. Tần Mục sờ lên cái cằm, tự lẩm bẩm, nếu là mấy ngàn năm thời gian, có lẽ hắn sẽ còn suy tính một chút tại vũ trụ minh mông bên trong tấn thăng. Nhưng bây giờ cần thời gian quá lâu, tại vũ trụ minh mông bên trong tấn thăng rõ ràng liền không có lời. Cũng may hắn hiện tại đã đột phá tới tiên vương cảnh giới, có thể nhẹ nhõm mở ra tiên lộ cuối tiên môn. Đã như vậy, cái này tiên vương đỉnh phong chi cảnh, liền chờ đến mình mở ra tiên môn, tiến vào tiên giới sau lại đi tấn thăng tốt. Ống, nếu là ta tại tiên giới ở trong tấn thăng, cần bao lâu có thể thành tựu cái này tiên vương cảnh giới đỉnh cao? Tần Mục không yên lòng, lại tiếp tục hỏi tới một câu. Lý luận mà nói, như tiên giới bao hàm linh khí đủ để chèo chống sinh ra nhiều tôn tiên vương tồn tại, túc chủ tại tiên giới tăng lên chí tiên vương đỉnh phong cảnh giới, chỉ cần thời gian một hơi thở. Rất tốt, nghe hệ thống trả lời, Tần Mục hài lòng nhẹ gật đầu. Đã như vậy, vậy mình liền mở ra tiên môn, đi trong tiên giới tấn thăng tốt. Lại mang lên lão hoàng, đưa nó thực lực cũng cùng nhau tăng lên. Hài lòng thu hồi cái này hai tấm tiên vương cảnh giới thẻ, Tần Mục ánh mắt lại rời về phía thứ ba kiện ban thưởng. Kia là một viên hiện ra màu hỗn độn trạch hình cầu tròn vật phẩm, đang lẳng lặng nằm tại lòng bàn tay của hắn bên trong. Cái này mai màu hỗn độn viên cầu mặc dù nhìn qua rất nhỏ, nhưng trọng lượng nhưng không có chút nào nhẹ, thậm chí có thể nói đạt tới một loại kinh khủng tình trạng. Theo Tần Mục đoán chừng, cho dù là một tôn chân tiên ở đây, cũng căn bản dung chuyển không được cái này mai viên cầu mảy may. Mà khi Tần Mục ánh mắt rời về phía cái này mai màu hỗn độn viên cầu nhỏ về sau, tới tương quan tin tức cũng tùy theo hiện lên ở Tần Mục trước mặt. Tiên vương mật tàng, vô thượng chí bảo, nội ẩn vạn loại khan hiếm thần kim. Đem cùng tùy ý tiên cấp thần binh dung hợp, có thể đem tạo nên tăng lên thành tiên vương thần binh. Tiên vương mật tàng, thật sự là ngủ gật đã có người tới đưa gối đầu a. Tần Mục nhìn xem trong lòng bàn tay viên kia hiện ra màu hỗn độn trạch viên cầu nhỏ, trước mắt có chút sáng lên. Hắn đang lo mình tấn thăng đến tiên vương cảnh giới về sau, trong tay không có một thanh phù hợp tiện tay tiên vương thần binh đâu, cái này không hiện tại ống liền đưa tới cho hắn. Đương nhiên, nhất khiến Tần Mục cao hứng là, mình không cần vứt bỏ đã từng sử dụng nhân thế kiếm, lợi dụng cái này tiên vương mật tàng, liền có thể đem nhân thế kiếm trực tiếp tấn thăng làm tiên vương thần binh, mà không cần quay đầu đi sử dụng một chút vũ khí khác. Dù sao, trước đó nhân thế kiếm là bị Tần Mục tự tay chế tạo thành, dùng đến cũng 10 phần thuận tay, lại thêm tiên vương cấp nguyên bộ bí pháp thảo tự kiếm quyết, có thể không đổi vũ khí, tự nhiên là tốt nhất. Kiếm đến, Tần Mục trong lòng hơi động một chút, nhân thế kiếm liền từ trong hư vô hiển hiện ở trước mặt của hắn. Mà khi nhân thế kiếm hiển hiện về sau, tựa hồ liền cảm nhận được cái gì, lập tức hướng về Tần Mục lòng bàn tay viên kia màu hỗn độn viên cầu nhỏ phương hướng rung động không ngừng, giống như là đang chờ mong cùng khát vọng cái gì. Ha ha, gấp làm gì, cái này liền để ngươi tấn thăng. Tần Mục mặt lộ vẻ tiếu dung, đem trong tay tiên vương mật tàng ném về phía nhân thế kiếm. Thần dị sự tình phát sinh, đương tiên vương mật tàng tới gần nhân thế kiếm lúc, mặt ngoài vậy mà như là sóng nước, nổi lên từng đạo hoa văn, sau đó càng là dễ như trở bàn tay dung nhập nhân thế trong kiếm, biến mất không thấy gì nữa. Ông, đương tiên vương mật tàng cùng nhân thế kiếm dung hợp, nguyên bản hiện ra cửu thải chi sắc thân kiếm, cũng bắt đầu hướng về cổ pháp hỗn độn chi sắc chuyển biến. Mà thân kiếm khí tức, cũng tại tùy theo liên tục tăng lên. Từ tiên binh đẳng cấp, thẳng vào tiên vương chi cảnh, hóa thành một thanh tiên vương thần binh. Ông, đương nhân thế kiếm đem tiên vương mật tàng triệt để dung hợp, lập tức hướng Tần Mục truyền đến một cỗ mừng rỡ cùng nhảy cẫng tình cảm, cái loại cảm giác này tựa như là một đứa bé ăn vào thích nhất đồ ăn, đơn giản vui vẻ ghê gớm. Mà lúc này nhân thế kiếm đã cùng lúc trước có hoàn toàn khác biệt chuyển biến. Bây giờ nhân thế kiếm, mặt ngoài màu sắc càng thêm cổ phác cùng nặng nề, như vạn trượng hùng núi, lồng lộng mà đứng. Thân kiếm hơi rung nhẹ ở giữa, vậy mà càng là khiến quanh người không gian đều bị cắt từng đầu vết rạn, đây cũng không phải là nhân thế kiếm phát ra uy thế đưa đến, mà là bởi vì không gian này căn bản là không có cách gánh chịu nhân thế kiếm trọng lượng. Không sai, chính là trọng lượng. Tại dung hợp tiên vương mật tàng về sau, nhân thế kiếm trọng lượng đã đạt tới một cái vô cùng kinh khủng tình trạng. Loại kia trọng lượng chính là vũ trụ mênh mông bên trong vô số viên sao trời hội tụ đến cùng một chỗ đều không thể tới sánh vai. Dù là Tần Mục chỉ là đem nhân thế kiếm đặt nơi đây, không thêm vào bất luận cái gì thôi động, một tôn chân tiên cảnh giới tồn tại đều không thể dung chuyển mảy may. Đợi ta nhập tiên giới về sau, nhân thế kiếm tên này liền không thích hợp nữa, vừa vặn ngươi cũng dung hợp tiên vương mật tàng, thoát thai hoán cốt, biến thành tiên vương cấp thần binh, nếu như thế, ta liền ban cho ngươi một cái tên mới đi. Tần Mục nhìn xem lơ lửng ở trước mặt mình nhân thế kiếm, mỉm cười nói. Tiên binh nhân thế kiếm, vốn là Tần Mục tập 9 loại cực đạo tiên kim, lại tá lấy nhân gian chúng sinh cảm giác luyện thành mà thành tiên binh. Mà bây giờ, tại dung hợp tiên vương thần tàng về sau, nhân thế kiếm đã thoát thai hoán cốt, cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt, đã như vậy, Tần Mục liền muốn lấy vì chuôi này tân sinh tiên vương thần binh ban thưởng một cái tên mới. Kêu cái gì tốt đâu, Tần Mục ánh mắt từ kia cổ pháp hỗn độn trên thân kiếm đảo qua, trước mắt đột nhiên sáng lên. Có, liền ban thưởng ngươi mới tên là Vô Lượng đi. Vô Lượng kiếm, kiếm nặng vô lượng, kiếm uy vô lượng, ông, đạt được Tần Mục ban tên về sau, tân sinh Vô Lượng kiếm lập tức quay chung quanh tại Tần Mục bên cạnh nhảy cẫng hoan hô, giống như là đang ăn mừng mình tân sinh cùng mới tên. Mà liền tại Tần Mục chế tạo mới tiên vương thần binh, cũng vì ban tên vì Vô Lượng kiếm về sau, một đạo hoảng hoảng trương trương thanh âm liền từ phương xa truyền tới. Sư tôn, việc lớn không tốt, theo thanh âm vang lên, Đoạn Vân thân ảnh cũng theo đó xuất hiện tại Tần Mục trước mặt. Vội cái gì? Tần Mục mắt nhìn Đoạn Vân, kia bình tĩnh lạnh nhạt ánh mắt, cũng khiến nguyên bản có chút bối rối Đoạn Vân thoáng yên tĩnh trở lại. Sư tôn, Thạch Thiên sư huynh bọn hắn là đi địa phủ sao? Đoạn Vân đứng vững, nuốt ngụm nước bọt, mở miệng hỏi. Không tệ, Tần Mục khẽ gật đầu. Thế nào, kia địa phủ cuối cùng có đại hung hiểm a, ta cũng là chứng đạo thành đế sau mới vừa vặn biết đến. Đoạn Vân cân nhắc ngôn từ, không biết nên từ nơi nào bắt đầu hướng Tần Mục giải thích. Bất quá không đợi hắn mở miệng, liền nghe Tần Mục vừa cười vừa nói. Như thế nói đến, ngươi bây giờ đã thức tỉnh trước mấy đời ký ức rồi. A, Đoạn Vân một mặt chấn kinh cùng kinh ngạc chi sắc, tình huống như thế nào? Sư tôn lão nhân gia ông ta làm sao biết mình thức tỉnh trước mấy đời ký ức chuyện? Mình thế nhưng là tại tấn thăng đế cảnh thời điểm, mới vừa vặn biết đến a. Vi sư đã sớm thấy được thức hải ngươi chỗ sâu luân hồi ấn, biết được ngươi một mực tại thế gian luân hồi, chỉ là không biết ngươi đến cùng đã thức tỉnh cái gì ký ức thôi. Tần Mục thản nhiên nói. Gặp Tần Mục nhìn thấu mình hết thảy bí mật, Đoạn Vân đầu tiên là sửng sốt một hồi, chợt cười khổ nói. Đã sư tôn ngài biết tất cả mọi chuyện, vậy ta cũng không gạt lấy ngài, tại ta tấn thăng đế cảnh về sau, hoàn toàn chính xác đem trước chư thế ký ức đều đã thức tỉnh. Mà cái này chư thế trong trí nhớ, mấu chốt nhất chính là đời thứ nhất. Giảng đến nơi đây, Đoạn Vân dừng lại một chút, tiếp theo thanh âm yếu ớt nói. Sư tôn, nếu như ta nói, ta đã từng là địa phủ chi chủ, ngài tin sao? Thẳng thắn nói, liền ngay cả chính Đoạn Vân đều có chút không thể tin được mình đã từng thân phận. Đời thứ nhất hắn, lại là cái này vũ trụ mênh mông bên trong thần bí phủ chi chủ. Về sau càng từng đến vẫn đế hà đế quan tuyến đầu, cùng linh bảo thiên tôn, đạo đức thiên tôn chờ đế cảnh đỉnh cao nhất, chấn thủ đế quan vô cùng lâu đời tuế nguyệt, về sau bởi vì một ít nguyên nhân, lúc này mới sáng lập luân hồi chi pháp, cũng thân vào luân hồi đi. Đủ loại này như mộng ảo kinh lịch cùng ký ức, cho tới bây giờ, Đoạn Vân thậm chí đều có chút không thể nào tiếp thu được. Bất quá, chính Đoạn Vân đều cảm thấy không dám tin, Tần Mục lại là biểu hiện rất bình tĩnh, chỉ là khẽ gật đầu, ra hiệu Đoạn Vân nói tiếp. Gặp sư tôn biểu hiện bình tĩnh như thế, Đoạn Vân nuốt ngụm nước bọt, tiếp tục nói. Tại địa phủ cuối cùng, có một đầu quỷ dị dòng sông, tên là Vẫn Đế Hà, kia Vẫn Đế Hà chính là trước đó Lâm Thiên Bạch sư huynh đã từng thấy qua đầu kia màu đỏ sậm dòng sông. Mà tại đầu kia quỷ dị dòng sông cuối cùng, có một tòa đế quan phía trên, chấn thủ lấy xưa nay kiệt xuất nhất một nhóm đế cùng hoàng. Đế quan bên ngoài, có ám vực sinh linh, gõ quan trăm ngàn vạn trở, một mực ý đồ xâm nhập vũ trụ mênh mông. Đoạn Vân dăm ba câu, đem trong đầu của mình ký ức, tất cả đều nói cho Tần Mục. Mà đang nghe qua Đoạn Vân kể ra về sau, Tần Mục biểu lộ bình tĩnh như trước như lúc ban đầu. Hắn nhìn xem Đoạn Vân, cười nói, ngươi lời nói đây hết thảy, vì sư tại ngươi chư vị sư huynh đệ tiến đến địa phủ thời điểm, cũng đã biết được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.